Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện cuối cùng của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 471, cũng là tập truyện cuối cùng của bộ truyện này. Và như vậy thì cuối cùng câu chuyện này tác giả sẽ bố cục những cái tình tiết cuối cùng của câu chuyện này như thế nào. Phần Thị Dương cùng với cả những người thân của mình sẽ như thế nào, ẩn cư hay là lại tham gia vào một cái cuộc trình chiến mới. Thì xem là tác giả mở cái chuyện này có mở hay không, rồi cuối cùng là nó có hậu hay không, thì tất cả chúng ta sẽ xem ở tập cuối cùng này. Mọi người nghe chuyện, yêu thích bộ chuyện này, nghe đến tập chuyện này rồi thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác ủng hộ nhiều hơn cho cái tập chuyện cuối cùng này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập chuyện này. Tập số 471 này sẽ có tựa đề là Đại Kết Cục. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bàng Trọng Đạt. Sau khi mà Dịch Tiên Sinh ẩn cư, một người đã dựa vào mưu mô và thủ đoạn, từng bước một bò lên trên hạch tâm của Trần Vũ Thần Vực. Về sau, tướng ngự ẩn cư được giao quyền quản lý cho người này, thành lập một vị trí thái sư, từ đó được xưng là Bàng Thái Sư. Người này không thể nói là không có năng lực, chí thì hắn quản lý mấy nghìn năm nay, Trần Vũ Thần Vực không có chỉ trệ dậm chân tại chỗ, mà vẫn là một mảng vui vẻ phồn vinh. Thế nhưng, sau khi mà tướng ngự bế quan, mỗi một lão đại đều ẩn cư, không có Bàng đến chính sự nữa, thì Bàng Thái Sư này dần càng thêm hướng tới quyền lực, cho nên cũng bắt đầu liền ban bố ra một phố những biện pháp cực đoan, tiến hành tập quyền. Trần Vũ Thần Vực có quyền uy tuyệt đối ở tại vũ trụ thứ nhất, trường khống Trần Vũ Thần Vực, chẳng khác nào là nắm giữ toàn bộ vũ trụ thứ nhất. Đối tượng hướng tới quyền lợi vô hạn, hẳn định là khó có thể chống đỡ được dù hoặc. Trước khi Vật Vị Sương chưa có đi đến Hồng Mông Chí Cảnh, Bàng Thái Sư này cũng đã bắt đầu lập ra những kế hoạch. Tuy nhiên thì mặt ngoài còn khẩn là cần quản lý nội vụ. Mọi người La Mục cùng với Vân Lịch cũng theo chân Vật Vị Sương tác chiến xông pha chiến đấu. Dư Đít thì tham gia vào mưu quyền, đương nhiên là không có nhìn ra cái người này lòng lang dạ thú, nên dạy cho hắn tất cả, sau đó thì cũng bế quan tu luyện. Hiện tại, bọn họ đạt đến tầng thứ xem nhẹ quyền lợi. Mục tiêu cuối cùng là hướng tới võ đạo, cũng hy vọng rằng có thể bước vào đại đạo huyền tiên, tiến vào Hồng Mông Chỉ Cảnh để mà tìm Phi Dương Ca. Trấn Thiên Tiền Đế lưu lại mấy người tứ vương, tứ tướng, tứ tượng và Phá Cổ Tiền Đế cũng có tâm tính này. Cho nên đến ngày hôm nay, những nguyên lão từng thống nhất Trần Vũ Thần Vực đều không có lộ mặt ra. Chí mạng nhất vẫn là Dịch Thiên Sinh, Tà Giáp Quy Điền. Nếu như hắn tiếp tục chủ chính, cái loại người giống như Bàng Thái Sư này khẳng định là khó có thể nào từng bước tăng cao, cuối cùng thì trở thành sự tồn tại trên một người mà dưới vạn người. Bàng Thái Sư dự mưu đã lâu, cũng hơn 10 năm về sau, Vật Vị Sương tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh, cuối cùng thì đã tiến hành kế hoạch của mình, khống chế hết thảy quyền lực thành trì ở bên trong tay. Những người phản đối hoặc là cắt chức, hoặc là dùng những loại thủ đoạn vụ oan hãm hại, khiến cho nội chính của Trần Vũ Thần Vực trở nên vô cùng là hỗn loạn. Các thành lớn như Đế Thành, tự nhiên có hạng người trung can nghĩa hiệp, kiên quyết là không có cho phép Bàng Thái Sư này tùy làm sằng làm bậy. Vì để mau chóng diệt sạch, dọn sạch những chướng ngại vật, Bàng Thái Sư triệu tập những tâm phúc, điều động một lượng lớn binh lính linh tộc, mở ra các cuộc tấn công đối với những thành trì không có phục tùng mình. Cho nên mới có chuyện sau khi mà Vân Phi Sương tiến vào Trần Vũ Thần Vực, chứng kiến một màn chiến hỏa trải rộng. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đây là cách làm của đám người La Mục và Vân Lịch. Về sau thu được trí nhớ thì mới biết, hóa ra là mọi việc này đứng ở phía dưới sự chỉ đạo của Bàng Thái Sư kia. Đến cùng, khi mà Vân Vị Sương còn chưa tới, tướng mạo của Bàng Thái Sư nhìn giống như chính khí, kỳ thực thì lại rất âm tà xảo trá, đang ngồi ở trên đế tọa, thảnh thơi uống trà. Ngẫu nhiên nhìn về hướng phía bên trên vị trí tiên đế, trong lòng nhất thời xuất hiện một loại cảm xúc rất xúc động, muốn ngồi lên. Đế cung, đó là trung tâm quyền lực của Trần Vũ Thần Vực. vị trí tiền đế là biểu tượng cho thân phận. Bàng Trọng Đạt từ bước một đi tới, tuy là đứng ngay trung tâm quyền lực của Trần Vũ thần vực, thế nhưng lại khó có thể nắm giữ được thân phận chí cao vô thượng kia. Thân phận hắn muốn không có phải là tiền đế, vì hắn biết rằng tại Trần Vũ thần vực, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, Vân Phi Dương là không thể nào thay thế. Hắn muốn có được sự tán thành của toàn bộ võ giả, trở thành cuồng ngạo tiền đế thứ hai. Cũng chính là vì loại ý nghĩ điên cuồng này mới trèo chống hắn không ngừng treo lên cao. Sau đó sau khi mà nắm giữ quyền lực thì bắt đầu tùy ý mà làm bậy. Hắn không có sợ Tướng Ngự sao? Sợ. Thế nhưng Tướng Ngự cũng đã bế quan lâu dài, không màng đến thế sự nữa. Chính mình chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn khống chế chọn cái Trần Vũ thần vực này, sau đó thì triển khai kế hoạch lớn, bọn họ khẳng định là cũng sẽ không nói được gì. Bảng thái sư cũng mới thể hiện năng lực của chính mình. Sau khi mà thu hoạch được quyền lợi tuyệt đối, sẽ khiến cho Trần Vũ thần vực mạnh hơn, thậm chí là còn muốn vượt qua cả Dịch Tiên Sinh, trở thành chí năng chi thần mới. Thế nhưng việc làm cực đoan, không có từ thủ đoạn, thì nhất định là không phải cùng loại người với Dịch Tiên Sinh. Thế nhưng vào lúc này, một tướng quân đến đưa tin. Thái sư, hai tòa thành trì chủ yếu ở phía tây nam lần lượt bị công phá rồi. Không tệ. Bàng thái sư uống một ngụm trà cười. Chỉ cần nhiều nhất là nửa năm, Trần Vũ thần vực này sẽ không còn ai là đối thủ của ta nữa. Thế nhưng vào lúc này, một âm thanh quát lạnh ở tại phía bên trên đế cung truyền đến, làm chấn động cho chén trà đột nhiên tan vỡ. Hắn cùng với tên tướng quân kia cả kinh, kém chút nữa thì ngã ngồi trên đất. Bế quan đều đi ra cho ta. Một tiếng gầm thét này của Vân Phi Dương, âm thanh chấn vội cửu châu. Vô luận là ở bất cứ một địa phương nào, cho dù là bí mật mật thất hay là động phủ, tất cả đều có thể nghe rõ ràng. Trong khoảnh khắc, trên bên trong sông núi của Trần Vũ thần vực bay ra một hàng đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất mà bay đến cuồng ngạo đế thành. Rất nhanh, giống như lưu quang cầu vồng vậy, hiện ra trên không cuồng ngạo đế thành, hoàn toàn không có nhìn thấy thành trì có quy định cấm bay. Phi Dương ca, quang mang tản đi, Lam Mộc hiện ra, kích động đến nỗi nước mắt rất nhanh liền chảy xuống. Người đã trở về rồi. Đám người Viêm Sương, Lam Mộc, Trầm Thành, Mộ Dung Chiến, huynh đệ Hiên Viên Vấn Thiền từng cùng chiến đấu qua với đám học trưởng bọn họ, toàn bộ hội tụ tại phía trên không đế cung. Đám người Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế, các tiên đế thế hệ trước cũng bay ra, tuần tự không đồng nhất bay tới. Thời gian chỉ chừng khoảng một lát, sau khi mà Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, những nguyên lão ẩn cư vạn năm kia, toàn bộ từ bên trong mật thất và động phủ đều đồng loạt xuất quan. Trời đất, toàn là những đại nhân vật. Võ giả ở bên trong nội thành kinh hô không thôi. Khi thấy nam tử tóc trắng phía bên trên đế cung thì thần sắc lại ngây ngốc, tiếp theo thì chuyển thành cuồng hỉ, chính là cuồng ngạo tiên đế, là tín ngưỡng của chúng ta. Phi Dương ca, Vân Ngọc đệ. Đám người Lam Mộc lần lượt mà đến đều kinh động la lên, dù sao tính toán thời gian cũng đã quá lâu rồi không gặp. Chỉ là nụ cười trên mặt bọn họ dần trở nên cứng ngắc, vì trên mặt Vân Phi Dương không có nụ cười, ngược lại là có sự khó chịu. Là có chuyện gì xảy ra vậy? Người nào lại làm cho Phi Dương ca không cao hứng? Phi Dương ca, làm sao vậy? Là một hết sức tươi cười. Người nào lại chọc giận ngươi không cao hứng như vậy? Hiện tại ta sẽ đi làm thịt hắn. Người. Vân Phi Dương nói. Là một mắt trợn tròn. Vân Phi Dương nhìn một vòng mọi người có mặt ở hiện trường, thản nhiên nói. Còn có các người nữa. Nét mặt mọi người giống như đang nằm mơ. Là một đắc tội với Phi Dương ca, mọi người đánh một trận cũng sẽ xong chuyện. Tại sao ngay cả mình cũng trêu chọc chứ? Nhìn đi, Trần Vũ thần vực hiện tại các người quản lý thành cái dạng gì rồi? Mọi người khẽ giật mình, chợt phóng thích tín niệm bao phủ toàn bộ Trần Vũ thần vực. Nhìn thấy đầy chỗ đều là chiến hỏa, nhìn thấy binh lính linh tộc đang tự giết lẫn nhau, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên lãnh lệ. Là một phẫn nộ quát. Bảng Trọng Đạt, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Bảng thái sư đang ở bên trong đế cung, nghe được âm thanh của một trong tứ ngự La Mục, sa mặt tái nhợt chạy đến. Khi thấy ở trên không hội tụ nguyên lão mấy vạn năm không có xuất hiện, thì bắp chân run rẩy, bị xả đến trực tiếp ngồi liệt trên đất. Nhất là khi nhìn thấy Vân Phỉ Dương, trong nhà mắt, trong lòng dâng lên một ý niệm trong đầu, hôm nay chính là ngày giỗ của mình rồi. Người lão mấy vạn năm chưa có từng lộ diện cùng nhau xuất hiện ở trên bầu trời của Ngạo Đế Thành, nhất thời để cho võ giả bên trong nội thành cả kinh mắt trợn tròn. Có một vài lão võ giả thọ nguyên rất cao thì càng là kích động đến hai tay run rẩy. Những người đứng ở trên đế cùng đều chính là những nguyên lão năm xưa thống nhất Trần Vũ thần vực. Ngày hôm nay có thể là may mắn nhìn thấy bọn họ cùng nhau hội tụ tại một chỗ một lần nữa như vậy, quả thật là rất vinh hạnh. Khiến cho võ giả càng khiếp sợ hơn chính là còn có một tên nam tử tóc trắng đứng sừng sững ở giữa không trung. Vân Phỉ Dương là tiền đế của chúng ta, tín ngưỡng của chúng ta. Sau này có rất nhiều những võ giả sinh ra, tuy rằng chưa có gặp Vân Phỉ Dương, thế nhưng ngày ngày nhìn thạch tượng, tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Các loại tâm tình như là kích động, phấn khởi, trong nhà mắt đèn tràn ngập trong lòng. Cũng không biết là ai, khó có thể nào kiềm chế được mà quỳ trên đất, kính sợ cúi đầu Vân Phỉ Dương. Lập tức, trong khoảnh khắc, mấy triệu võ giả ở bên trong thành trì cũng cùng nhau quỳ xuống, quỳ bái hướng về phía vị trí đế cung. Vân Phỉ Dương là chúa tể của Trần Vũ thần vực. Năm đó, nếu như không có hắn, toàn bộ sinh linh vũ trụ đều đã bị huyết tổ thôn phệ rồi. Cho nên, người hậu thế nhìn thấy tín ngưỡng chúa cứu thế của chính mình xuất hiện, quỳ xuống, cúi đầu là điều đương nhiên. Nhưng vào lúc này, La Mộc phẫn nộ quá. Bàng Trọng Đạt, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Âm thanh ẩn chứa phẫn nộ ngập trời, chấn động đến không gian run rẩy, phảng phất như tùy thời có thể vỡ nát vậy. Viêm Sương, Phần Lệnh cùng với Trầm Thành cũng cau mày. Sau khi mà Vân Phỉ Dương giết huyết tổ, xả thân vì nghĩa, bốn người bọn họ cùng nhau quản lý Trần Vũ thần vực. Cũng may là có Dịch Tiên Sinh, vực càng ngày càng phồn vinh cường thịnh. Về sau, Dịch Tiên Sinh chán ghét chính sự, tâm hướng võ đạo, kéo dài thọ nguyên, từ đó cũng từ quan mà ẩn cư. Khi đó, Trần Vũ thần vực đã đi vào quỹ đạo rồi, Dịch Tiên Sinh cũng coi như là công thành danh toại. Bọn người La Mộc vốn cũng không có phải là người giỏi chuyện quản lý quốc gia, cho nên qua nghiên cứu thảo luận, quyết định là sẽ giao mọi việc cho Bàng Trọng Đạt. Mới đầu, bọn họ cực lo lắng, tên này không có năng lực của Dịch Tiên Sinh thì sẽ làm hỏng Trần Vũ thần vực. Thế nhưng về sau sự thật chứng minh là chính mình không có nhìn lầm người. Về năng lực, Bàng Trọng Đạt có, nhưng bốn người cũng không thể nào nghĩ đến sau khi mình ẩn cư, đối phương lại sẽ dần dần vì quyền lợi mà không có từ thủ đoạn như vậy. Bây giờ chính mắt thấy Trần Vũ thần vực đang là chiến hỏa liên miên khắp bốn phía, binh lính linh tộc tàn sát lẫn nhau, lửa giận đốt ở trên thân Bàng Trọng Đạt. Bọn người phá cổ tiền đế thì trầm mặc. Bọn đó không phải là cái người ngu, nhìn thấy hiện trạng Trần Vũ thần vực thì biết bốn người là một dùng lầm người rồi. Nghe được tiếng hét phẫn nộ, Bàng Trọng Đạt vô cùng là bối rối lao ra. Khi mà thấy toàn bộ cường giả nguyên lão ở giữa không trung bị dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên đất. Hơn nữa, khi mà nhìn thấy ánh mắt lấp lóe lửa giận của tứ ngự thì biết rõ mạng của mình xong rồi. Bình tĩnh, ta tận tâm tận lực vì Trần Vũ thần vực. Tuy là các đại lão xuất hiện, chỉ cần giải thích thật tốt thì còn có cơ hội có thể sống. Thời khắc suy nghĩ, ánh mắt của Bàng Trọng Đạt quét vào trên thân Vân Phỉ Dương, cao ngạo đứng ở đó. Bác thịt ở trên mặt nhất thời cứng ngắc lại, người này chính là Cuồng Ngạo Tiên Đế. Hắn không có phải là đã đến Hồng Mông Chi Cảnh sao? Trong nháy mắt, cuối cùng Bàng Trọng Đạt cũng ý thức được, mới vừa rồi là người nào la to, tại sao lại có nhiều nguyên lão đại tụ tập lại một chỗ như vậy? Sạt, làm một tay phất lên, kéo hắn đến trước người mà nói. Người đang dở cái trò quỷ gì vậy? Binh lính linh tộc công thành, tất cả đều là những tình nhuệ bên trong Cuồng Ngạo Đế Thành. Có quyền lợi điều động đến bọn hắn thì chỉ có Bàng Trọng Đạt thôi. Thuộc hạ. Là một trực tiếp, nè mặt xuống, cả giận mà nói. Giao Trần Vũ thần vực cho người, người còn mẹ nó lại để cho mọi người tự giết lẫn nhau như vậy. Quả thật là không thể nào tha thứ. Lưu Quang bạo phát, Bảo Sở Đạt vừa ngã xuống đất, liền trực tiếp bị oanh thành thịt vụn. Đều dừng tay lại cho lão tử! Là một phẫn nộ giống to, âm thanh trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ Chân Vũ Thần Vực. Những tên binh lính linh tộc còn đang chém giết lẫn nhau, nhào nhào dừng lại cả kinh. Nói, là ngự chủ. Chiến tranh của Chân Vũ Thần Vực bị La Mục quấy nhiễu, trong nháy mắt liền dừng lại. Khí tức túc sát tràn ngập giữa bầu trời cũng dần biến mất. Những binh sĩ và thành chủ đang chống cự yếu ớt kia nhìn bầu trời trong xanh mà nói, trời quang mây đã tạnh rồi. Đúng thế, trời quang mây tạnh, chiến tranh kết thúc. Vì người cầm đầu dẫn đến cuộc chiến này đã bị oanh sát thành thịt vụn, không có cơ hội chết lần thứ hai. Mới vừa rồi còn đang cao cao tại thượng, còn đang suy nghĩ muốn ngồi lên vị trí tiên đế, trong khoảnh khắc đã hồi phi yên diệt. Đây chính là trầm trọng cỡ nào. Đế cùng Phật Vị Sương ngồi tại vị trí tiên đế không nhớ bụi trần kia, mười ngón tay chụp lại cùng một chỗ, thản nhiên nói, mấy người các người đã khiến cho ta thất vọng rồi. Tuy Bằng Trọng Đạt đã chết, nhưng hỏa khí vẫn chưa tiêu tan. Dù sao nguyên nhân của mọi việc thì là do bốn người dùng không có đúng người. Ai, Phi Dương ca. La Mục đứng ở phía dưới nói, Bằng Trọng Đạt chính là do ta đề bạt. Hắn làm loại chuyện này là sai lầm của ta. Ta nguyện ý chịu phạt. Sư tôn, ta cũng sai. Phi Dương ca, chúng ta đều có lỗi. Viêm Sương cùng với Vân Lịch nói, bọn họ biết, tuy là Bằng Trọng Đạt đã chết, chính mình chịu tội cũng không thể nào miễn trừ, đã sai, vậy thì phải cam nguyện chịu phạt. Khiến Viên Vấn Thiền lúc này lên tiếng xin xỏ, học đệ, bọn họ cũng không có biết là Bằng Trọng Đạt này sẽ vì ý nghĩ của chính mình mà tự tiện khởi xướng chém giết như vậy, cho nên... Vân Phi Sương nói, dù sao thì Bằng Trọng Đạt này cũng là do bốn người cân nhắc mà lên. Bọn họ khó tránh khỏi có tội, nhất định là phải chịu phạt. Phá Cổ Thiên Đế vốn là còn muốn cầu tình, nhìn thấy thần sắc của hắn như vậy, nhào nhào liền bỏ đi suy nghĩ. Võ giả bên trong Cuồng Ngạo Đế Thành từng người đều là trợn to hai mắt, bởi vì ở phía trên vị trí thành tường, tứ ngự đại nhân quản lý thành trì, thân thể đề trần, mặc một chiếc quần cộc, đang chạy xung quanh thành trì. Đây chính là hình thức xử phạt mà Vân Phi Dương dành cho bốn người ở trần chạy một ngày một đêm. Đám người Mộ Dung Chiến đứng ở trước đế cùng, nhìn thấy đám người Viêm Sương La Mục đang khổ cực mà chạy vòng quanh, từng người đều là cười đến nghiêng ngửa. Con mẹ nó, ta chém chết người. Trên mặt của bốn người La Mục cùng với Vân Lịch đỏ bừng. Chỉ là, chỉ cần là Phi Dương ca có thể nguôi giận, trước mặt mọi người chạy một ngày một đêm thì cũng không quan trọng. Hơn nữa, cũng đâu có phải là trần chuồng mà chạy, chỉ là còn có một chiếc quần cọc. Bốn người làm mục vây quanh thành trì mà chạy, Phật Vị Sương thì bắt đầu nhàn hạ trò chuyện cùng với bọn người Phá Cổ Thiên Đế. Dù sao thì đã rất lâu rồi không gặp. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện với nhau, trong lòng cũng dâng lên rất nhiều chấn kinh, vì căn bản không cách nào có thể nhìn trộm được khí tức võ đạo của Vân Phi Sương. Đây không phải là ẩn giấu tu vi, mà là cực hạn của một loại từng thứ không thể nào với tới. Phá Cổ Thiên Đế nói, hành trình của Vân Thiên Đế lần này đi Hồng Mông chi cảnh, thực lực chắc đã tăng lên tới từng thứ, thật không dám tưởng tượng. Cũng chỉ là đại đạo chi đỉnh thôi, không dám tưởng tượng thì có hơi quá cường điệu rồi. Vân Vị Sương khiêm tốn nói, mọi người khóe miệng co giật, đại đạo chi đỉnh, đỉnh phòng võ đạo. Từ miệng hắn lại cứ tùy ý nhẹ nhàng như vậy. Hiền Viên Vấn Thiên nói, Vân học đệ, tiến vào Hồng Mông chi cảnh không phải là không thể nào trở ra nữa hay sao? Thế nào người lại có thể đi ra? Mọi người cùng nhau nhìn sang, bọn họ cũng buồn bực, tại sao Vân Thiên Đế lại trở về? Phật Vị Sương không có giải thích tại sao đi xa, mà ánh mắt ngưng trọng nói, lần này ta trở về là tính muốn mang các người đến Hồng Mông chi cảnh. Câu nói này vừa ra, mọi người có mặt ở hiện trường đều ngây ra như phỗng, ánh mắt nổi lên chấn kinh mãnh liệt. Hiền Viên Vấn Thiên có mà có thể kìm chế được nói, học đệ, tour Việt của chúng ta. Có thể vào không? Thiên tử của hắn xem như là mạnh nhất ở dưới trướng Vân Phi Dương, cũng sớm bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền, nhưng mấy vạn năm qua vẫn luôn khó có thể chạm đến tầng thứ cao hơn. Thậm chí mỗi lần tu luyện đều có một loại cảm giác bản thân đã cùng đường rồi. Nhìn qua tất cả vũ trụ, mỗi một vạn năm, không phải là không có người bước vào đại đạo huyền tiền, thế nhưng không chỉ cần tư chất cao mà còn phải có cơ duyên lớn. Ví dụ như Lão Tử Bất Bại cùng với Bộ Vì Mệnh. Mặc dù hai người có mệnh cách phi phàm, thế nhưng nếu như không phải không có phụ, không có nhờ phụ trợ Vân Phi Dương giết được huyết tổ, thu hoạch được một lượng lớn công đức, muốn đột phá đến đại đạo huyền tiền là sẽ vô cùng khó. Lại tựa như Phá Cổ Thiên Đế thuộc về lớp võ giả thế hệ trước, bên trong mấy vạn năm thì có hoàn cảnh tu luyện rất tốt, nhưng mới miễn cưỡng là bước vào một nửa bước đại đạo huyền tiền. Một đại đạo huyền tiền chân chính sao? Tuy còn đang rất cố gắng, không có từ bỏ, nhưng thực ra đã chẳng có một tia hy vọng nào nữa. Vân Phi Dương đáp, có thể. Phá Cổ Thiên Đế nghe vậy vội hỏi, tiến vào Hồng Mộc Chi Cảnh không có phải là cần đại đạo huyền tiền tầng thứ mới có thể tiến vào sao? Tăng lên chẳng phải là có thể tiến vào sao? Vân Phi Dương cười, tăng lên sao? Làm như rất dễ dàng, giống như người nói vậy. Mọi người cùng nhau trợn trắng mắt. Thế nhưng khi thấy nụ cười sau đó của Vân Phi Dương, trong nhà mắt liền lại nghĩ khác. Hắn dám nói như vậy, nhất định là có biện pháp, có thể để là cho chúng ta đột phá đến đại đạo huyền tiền. Hiền Việt Vân Thiên nói, Vân Học Đệ, có phải là người có cách gì để cho chúng ta bước vào cái tầng thứ này không? Vân Phi Dương nhún vai, ta có thể cung cấp nơi tu luyện, giúp các người đột phá đến đại đạo huyền tiền. Nhưng có thành công hay không, vậy thì sẽ phải xem vận may của các người rồi. Lời vừa nói xong, thì mọi người kích động không thôi. Ở bên trong tạo hóa giới chỉ, đám người Hiền Viên Vấn Thiền cùng với Phá Cổ Tiên Đế xuất hiện ở bên trong lớp không khí trống trải. Lần nữa, tiến vào nơi có thời gian gia tốc. Mọi người giảm tốc độ, cảm nhận được thuộc tính thiền địa đã mạnh hơn vô số lần trước đây, từng con mắt được trợn tròn. Hiền Viên Vấn Thiền nói, đạo ý thật là tinh thuần. Phá Cổ Thiên Đế và Lưu Ly Thiên Đế thì còn đang kích động tới mức run rẩy. Đám người mình bị kẹt ở chỗ cảm ngộ về tầng thứ, mà trong tạo hóa giới chỉ này có nhiều đạo ý như vậy. Tuy là có hơi khác so với bọn hắn, thế nhưng tổng thể thì cũng là khá giống. Nếu như đã có người làm mẫu, tất nhiên là được lợi rất nhiều. Đúng, đây chính là hoàn cảnh Vân Phi Dương cung cấp cho bọn hắn. Còn có thể đột phá đến đại đạo huyền tiền không thì phải xem tạo hóa của bọn họ. Có vô số đạo ý được tăng tốc vạn lần, đột phá đến đại đạo huyền tiền chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa. Tới lúc đó, khẳng định với mọi người đại đạo huyền tiền sẽ đi đầy đất, đầy đất. Hoàn cảnh ở bên trong tạo hóa giới chỉ khủng bố như vậy, dù nhiều như chó thì mới có thể xứng với việc Vân Đại Tiên Thần hắn dùng võ đạo đỉnh phong để mà gia trì. Bốn người La Mục chạy xung quanh nội thành một ngày một đêm cũng bị thu vào. Cảm nhận thấy thuyền điệu thực tính cùng với đạo ý bên trong, quên mặc cả y phục đã bắt đầu ngồi tu luyện. Vân Vị Sương cũng không có chỉ thu đám nguyên lão của Chân Vũ Thần Vực vào đây, còn thu không ít những nhân tài mới nổi từ chất không tệ. Ví dụ như Sở Phong năm đó mình cứu. Năm tháng thay đổi con người, thực lực của Sở Phong cũng đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiền. Sau đó giống với đám người La Mục, dốc lòng bế quan tu luyện. Nếu Sở Phong ở đây, dựa vào vô số vinh dự và uy vọng năm đó hắn đoạt được cho Chân Vũ Thần Vực, bàng trọng đạt đã không thể nào làm cản được như vậy. Vân Phi Dương tụ họp lại toàn bộ những binh lính linh tộc, số lượng ước chừng khoảng ngàn vạn. Vẹn vẹn chỉ quân đội của Ngạo Đế Thành thôi thì đã có khoảng 3 triệu. Nhưng chọn ra tình nhuệ nhất cũng chỉ có Diệp Tu Nam, Hoắc Mào, thống lĩnh tiền phong Thiết Huyết Đoàn. Chỉ là bên trong đội tiền phong, dù đoàn trường thì cũng đã sớm đổi đến mấy đời rồi, nhưng có một điều mà vẫn luôn giữ nguyên, đó là lòng trung thành tuyệt đối với Cuồng Ngạo Đế Thành. Thậm chí ý đồ điều động của Bàng Trọng Đạt đi công chiếm những thành trì khác đều bị trực tiếp từ chối. Tiền phong Thiết Huyết Đoàn có thể bỏ qua mệnh lệnh của Bàng Thái Sử, thế nhưng lại khó quản lý được những binh lính linh tộc cho nên đứng ở trên giáo trường, trong lòng cũng vô cùng áy náy. Vân Phi Dương cũng không trách tội, dù sao quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Ngàn vạn binh lính linh tộc là tinh nhuệ của Chân Vũ Thần Vực. Thật ra, ngoài kia còn nhiều binh sĩ đang phụ trách phòng thủ thành trì, nên không có bị triệu tập tới. Sau khi trải qua ma luyện trong năm tháng vô tận, tư chất cùng với thực lực của những binh lính này cũng không tệ. Thu bọn hắn vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bồi dưỡng hơn 10 năm, chắc có thể đột phá đến đại đạo huyền tiên. Phật Vị Dương thầm nghĩ, bên ngoài mấy chục năm, bên trong là hơn 10 vạn năm, so sánh này quá khủng bố. Từ bên trong ngàn vạn binh lính, Phật Vị Dương chọn ra khoảng 5 triệu binh lính linh tộc, thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ, dự định cho bọn hắn tiến hành tu luyện thật sự. Về phần đám binh lính còn lại, tiếp tục trở về chỗ thành trì của mình để mà phòng thủ bảo vệ an toàn. Một vị diện trần thế nào đó, tại trong chỗ một rừng núi phong cảnh tuyệt đẹp, Phật Vị Dương nhẹ nhàng xuất hiện, cười nói: Dịch tiên sinh, gần đây tốt không? Dịch tiên sinh đang thả câu cũng bị chấn động, quay lại nhìn về phía nam tử tóc trắng. Cần câu cũng rơi xuống, cả người đứng lên, cả kinh hồ. Là Vân Thành Chủ. Đình đá bên trong rừng trúc, Phật Vị Dương nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nhìn phong cảnh phía bên ngoài mà nói: Cuộc sống nhàn vân dã hạc, người nào không muốn tới đây chứ? Dịch tiên sinh đổ trà vào, nói: Vân Thành Chủ chính là người trên vạn người, hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm. Cuộc sống nhàn vân dã hạc sợ là một loại xa xỉ. Không sai, Vân Phi Dương nói quá xa xỉ. Dịch tiên sinh, hắn mở miệng, ta còn muốn trở về Hồng Mông Chi Cảnh. Chân Vũ Thần Vực định sẽ giao cho nhị tử Vân Tiêu quản lý. Hy vọng rằng người có thể rời núi phụ trợ nó. Dịch tiên sinh trầm ngâm, chuyện này... Dịch tiên sinh có tài năng kinh thiên động địa, cũng giống như ta, không thích hợp với cuộc sống nhàn vân dã hạc này đâu. Dịch tiên sinh vốn là muốn ẩn cư mãi, nhưng ở dưới lời mời nhiệt tình của tiên đế, chỉ có thể lựa chọn rời núi. Khi hắn về đến Chân Vũ Thần Vực, biết được sau khi mình rời đi, một gia hỏa coi là Bàng Trọng Đạt, độc tài triều chính, lại gây ra vô số chiến tranh, vô cùng hổ thẹn đối với hành động từ trước năm đó của mình. Vân Tiêu đang ở phía bên ngoài tàn gái, bị phụ thần kéo qua, sụp đổ nói: Chà, ta không muốn quản lý Chân Vũ Thần Vực à? Ta cũng muốn tới Hồng Mông Chi Cảnh. Đừng nói nhảm, để người ta quản lý, thì người cứ quản lý đi. Vân Phi Dương nói. Hắn không có ý định vừa đi Hồng Mông Chi Cảnh, vừa chăm sóc hải tử, mà chính là hy vọng phát triển thật tốt trong vũ trụ, giúp Vân gia lớn mạnh hơn. Về sau nếu như còn muốn đi, thì dựa vào chính thực lực của bản thân mà đi. Vân Tiêu khóc không ra nước mắt, thế nhưng khi bị đẩy lên, lại nghĩ tới đại ca Vân Vô Ưu năm đó đã từng quản lý qua Chân Vũ Thần Vực, nên đành thu liễm lòng chơi bời hư hỏng, bắt đầu đi theo Dịch tiên sinh học tập làm thế nào quản lý thành trì. Vân Vị Dương để cho nhi tử tới quản lý, không là không hy vọng kiểu người sống như Bàng Trọng Đàn kia lại xuất hiện. Dù sao thì con trai của mình tới trấn thủ, sẽ chẳng có ai dám không kiêng nể gì làm loạn. Dịch tiên sinh nói, Vân Thành Chủ, trên đời này không có hòa bình vĩnh viễn đâu. Cục diện cường thịnh đến đầu, một ngày nào đó, trong năm tháng vô tận về sau, cũng sẽ xuất hiện vô số những tình huống. Dịch mỗ có thể làm, chỉ là cố gắng hết sức đi ngăn chặn. Vân Phi Sương ở lại Cuồng Ngạo Đế Thành chừng khoảng vài ngày, rồi thì lên đường, rời đi. Điểm đến tiếp theo, đó chính là bí cảnh mà Nam Cung Mạc thường tu luyện. Ai, không ở nhà cho tốt, thế nào lại chạy loạn khắp nơi? Ta tìm được nhất định là sẽ đánh cái mông. Nhất định là sẽ đánh cái mông. 110 bí cảnh xếp vị trí đầu tiên trong vũ trụ, Nam Cung Mạc Thường ung dung quý phái, phiêu nhiên đứng ở giữa không trung, giống như tiên nữ không có dính khói lửa trần gian. Trước mặt nàng có một thứ giống như linh hồn, mặt mũi cười hùng dữ. Tiểu nữ oa. Âm thanh âm u của linh hồn kia truyền đến. Nói như vậy, bản thân đã ngủ say 1 triệu năm ở trong bất màu bí cảnh này. Đúng vậy, Nam Cung Mạc Thường đáp, âm thanh hơi có vẻ băng lãnh, Liễu Mi còn hơi nhíu. Ẩn cư vì muốn tưởng niệm Vật Phì Dương với nhàm chán, nên lựa chọn xuất ngoại lịch luyện, sau đó thì tiến vào bất mào bí cảnh này. Ngay từ đầu, Nam Cung Mạc thường tưởng rằng chỉ là một bí cảnh phổ thông. Ai biết, nơi này phong ấn một cường giả viễn cổ có liên hệ với khí tức của mình mà xuất hiện. Linh hồn hiện ra là đến từ cường giả viễn cổ. Hắn tự xưng là yêu thần tuyệt thế, là một cao thủ đỉnh tiềm vào 100 vạn năm trước, từng mang theo yêu thú muốn thống nhất vũ trụ thứ hai. Về sau, có vô số cường giả liên thủ phong ấn ở tại bất mao chi cảnh, bố trí xuống mấy chục loại phong ấn. Chỉ là năm tháng trôi qua, phong ấn dần biến mất. Khi Nam Cung Mạc thường bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền tại đây, phóng thích ra khí tức, vô tình làm phá vỡ phong ấn đang sắp vỡ nát kia, liền thả ra cái lão yêu thần tuyệt thế này. Yêu thần cười quái dị nói, đám lão già hỏa kia hoặc là đã qua đời, hoặc đã đi đến nồng mộc chỉ cảnh, sẽ không nghĩ tới bản tôi lại còn sống. Bên trong âm thanh ẩn chứa vô vàn đạo ý, chấn động đến không gian khiến nó run rẩy, cũng chấn động khiến cho thần kinh của Nam Cung Mạc thường run rẩy, thầm nghĩ, người này sợ là đã đến gần vô hạn đại đạo huyền tiên. Phụ quân mấy vạn năm trước giết đi một huyết tổ, ngày hôm nay chính mình lại ngoài ý muốn thả ra yêu thần tuyệt thế, phương vũ trụ này sẽ lại sắp gặp kiếp nạn rồi. Yêu thần này dừng lại một tiếng, nói, tiểu nữ hòa, thực lực của người cũng không tệ, có nguyện ý quỳ thuận bản tôn không, gây dựng sự nghiệp lẫy lừng ở phương vũ trụ này. Sự nghiệp gì? Hủy diệt tất cả quy tắc, thành lập quy tắc mới, bổn tọa là chúa tể toàn bộ vũ trụ, không có bất cứ ai dám cãi lời. Yêu thần nói đến đây thì cả khuôn mặt đã vặn vẹo, tựa giống như là một tiền điền. Thật sự là tiền điền. Nếu không thì năm đó cũng chỉ muốn dựa vào yêu thú mà muốn thống nhất vũ trụ thứ hai. Nam Cung Mạc thường lắc đầu. Phương vũ trụ này, người không có đủ thực lực đi hủy diệt mọi thứ. Yêu thần kinh ngạc, nói, tại sao? Nam Cung Mạc thường đáp, bởi vì vũ trụ bây giờ đã không còn là vũ trụ trước kia nữa, cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Yêu thần cười quái dị. Tiểu nữ hòa, năm đó bản tôn chính là nửa bước đại đạo huyền tiền, tuy rằng bị phong ấn trăm năm, thế nhưng tu vi vẫn tăng thêm, khoảng cách bước vào đại đạo huyền tiền cũng chỉ là kém một bước nhỏ. Cho dù bây giờ cao thủ vũ trụ có nhiều như mây, thế nhưng ngài có thể làm khó dễ ta chứ? Rất phách lối, rất ngông cuồng, không thể dám tự xưng là yêu thần tuyệt thế. Nếu như đổi lại trước đây, Nam Cung Mạc thường tin tưởng đối phương xuất hiện trong vũ trụ, khẳng định là đánh đầu thằng đó. Thế nhưng bây giờ, nàng cười. Bây giờ người có thể là đi một chuyến đến Chân Vũ Thần Vực. Ta dám cam đoan, chân trước người vừa bước vào, chân sau sẽ bị ngược cho tự tôn, hoàn toàn là không dám phách lối như vậy. Đám hình đệ sinh tử kia của phụ quân tuy rằng chưa có bước vào đại đạo huyền tiên, thế nhưng mấy người này cũng đã trưởng thành thần tốc. Không cần quản hắn là cái yêu thần tuyệt thế hay là ma thần gì, chỉ cần là đi vào, khẳng định là không có rời khỏi được. Chân Vũ Thần Vực sao? Yêu thần nị non, hình như là một cái vực không đáng chú ý. Trước kia thì không, hiện tại chính là thánh địa võ đạo của vũ trụ thứ hai rồi. Nam Cung Mạc thường nói, thánh địa võ đạo? Yêu thần hứng thú. Giống như là có một chút ý tứ. Vậy thì bạn tọa sẽ đi đến Chân Vũ Thần Vực thử xem, nhìn cho rõ là có bao nhiêu cường giả. Nam Cung Mạc thường cũng buông lòng một thời. Chỉ cần thế này dám đến Chân Vũ Thần Vực, không làm sằng bậy ở vũ trụ, vẹn sẽ không có làm thương tới sinh linh. Yêu thần này ngẫm nghĩ một lát, nói, thế nhưng trước khi đi, người phải nghe lệnh bổn tọa, phụng hiến linh hồn bổn nguyên ra. Nam Cung Mạc thường nói, nếu như người có thể là đánh bại được cường giả Chân Vũ Thần Vực, đừng nói là nghe lệnh người, toàn bộ vũ trụ thứ hai đều sẽ nghe theo lệnh người. Yêu thần nghe vậy cười quái dị nói, bản tôn thật sự không có muốn đợi nữa, mà muốn đến Chân Vũ Thần Vực ngay. Nam Cung Mạc thường thầm nghĩ, nếu bạn xuất hiện, chắc có thể tùy tiện mạt sát tên yêu thần tuyệt thế kia. Hắn sao? Là ai vậy? Yêu thần âm u lạnh lẽo cười. Thần sắc Nam Cung Mạc Thường khẽ giật mình. Người có thể là đọc được suy nghĩ của ta? Yêu thần thản nhiên nói. Tiểu nữ hòa, chỉ cần là trong khoảng cách nhất định, có ý nghĩ ác ý gì đó với bản tôn, đều có thể nghe được. Thứ gọi là ác ý sao? Chính là mong muốn của Nam Cung Mạc Thường có thể là mạt sát yêu thần tuyệt thế. Đây có thể là sánh như một loại thần thông đặc thù. Nhưng nếu không nghĩ nữa, không có sinh ra ác ý, yêu thần sẽ không có đọc được suy nghĩ trong lòng. Nam Cung Mạc Thường nói, người đó chính là nam nhân của ta. Nam nhân của người rất mạnh sao? Có thể là tùy tiện mạt sát bản tôn. Yêu thần thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia khinh thường. Nam Cung Mạc Thường cười. Nếu như nam nhân của ta ở chỗ này, ngay cả một quyền người cũng là đỡ không nổi. Phốc. Yêu thần nghe vậy cười lớn. Tiểu nữ hòa, người thật xem trọng nam nhân của mình như vậy, lại đánh giá thấp bản tôn sao? Tùy thời bước vào đại đạo huyền tiền, thật sẽ không có tin tưởng. Ở vương vũ trụ này sẽ có người có thể đánh với mình một trận. Có thể đánh với mình một quyền không có đỡ nổi. Nam Cung Mạc Thường lại nói. Ai, đáng tiếc là hắn không có ở đây. Âm thanh của yêu thần lạnh lùng. Hắn phải cảm thấy may mắn vì không có ở đây mới đúng. Nếu như không, bản tôn sẽ cho hắn hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Nam Cung Mạc Thường lắc đầu. Người thật phách lối. Yêu thần lại cười quái dị nói. Bản tôn có thừa lực mạnh, đương nhiên là có thể phách lối. Nói rất đúng. Đột nhiên có âm thanh từ phía sau truyền đến. Thực lực mạnh nên phách lối. Không phải vậy còn sống rất không có ý nghĩa. Âm thanh của yêu thần im bặt, dừng lại, ánh mắt nổi lên sự kinh ngạc. Võ giả ở bên trong bí cảnh này, ngoài trừ nữ hòa kia, tất cả đều bị bản tôn thôn phệ rồi. Tại sao lại còn có người chứ? Sau khi mà Nam Cung Mạc Thường nghe được âm thanh này, thân thể mềm mại khẽ run lên, thần sắc cũng ngây ngốc. Đúng vào lúc này, một cánh tay vòng qua từ bên hông, khuôn mặt đặt trên vai nàng, cười nói. Thế nào, có nhớ ta không? Nam Cung Mạc Thường không có quay lại, vì chỉ cần nghe giọng điệu này, cái động tác vô sỉ thế này thì biết là người nào. Hắn không phải là đã đi Hồng Mông chi cảnh sao? Nghiêng mặt qua, nhìn Vân Phi Sương mỉm cười. Trong lòng Nam Cung Mạc Thường khó có thể bình phục, nói. Sao chàng lại trở về? Nhớ nàng chứ sao nữa? Vân Phi Sương cười bị ổi, nói. Yêu thần tuyệt thế quát lên. Tiểu tử, bất mạo chỉ cảnh này đã bị bổn tọa phong ấn. Phong tỏa, người làm sao lại có thể tiến vào được? Lời còn chưa dứt, đạo ý của Vân Phi Sương tràn ngập hóa thành bàn tay khổng lồ, trực tiếp nắm chặt linh hồn của tên kia trong lòng bàn tay, thản nhiên nói. Ta và nữ nhân xa cách lâu lắm mới gặp lại. Người có thể là im miệng không? Sắc mặt của yêu thần này hãi nhiên. Một khắc này, hắn theo khí tức thổ phát từ bàn tay khổng lồ này, cảm nhận được khí tức khủng bố. So với bản thân thì quả thật là mình chỉ giống như là con kiến nhỏ, không đáng nhắc đến. Đại đạo huyền tiên sao? Không thể nào. Loại cường giả tầng thứ này tuyệt đối là sẽ không thể nào khiến cho tên kia dần đến cảm giác phức tạp với tự tin mãnh liệt như vậy. Chẳng nhẽ hắn là... Yêu thần tuyệt thế không dám nghĩ, vì hắn biết nghĩ tiếp, tên kia chính là cường giả toàn bộ sinh linh muốn theo đuổi cả đời, võ đạo đỉnh phong. Lão đại cầu buông tha. Lão đại, vừa rồi ta chỉ là nói đùa với tiểu nữ hoa này một chút, tuyệt đối là đừng có tưởng thật. Trong vũ trụ bao la, yêu thần tuyệt thế vừa mới được mở phong ấn, tựa giống như là một cánh diều, bị một tay lớn của Vân Phi Dương nắm lấy. Đây chỉ là nhẹ nhàng dùng một chút lực thì khẳng định là sẽ hồi phi yên diệt, không có cơ hội chết lần nữa. Nam Cung Mạc Thường vừa nãy nói là sai. Đối phó với người điên muốn trở thành chúa tể vũ trụ này, Vân Phi Dương chỉ cần một ý niệm trong đầu thôi, trong nháy mắt có thể khiến cho hắn đỡ ra rắm. Giá tầm người rất lớn, còn dám nghĩ đến phá vỡ quy tắc vũ trụ, thành lập ra quy tắc mới. Vân Phi Dương cười, Ta chỉ là nói đùa thôi. Yêu thần vội vàng nói. Loại phong thái cường giả lúc vừa rồi, cái loại phách lối cường ngạo, ở thời khắc này toàn bộ biến mất. Y như hắn nói, thực lực của ta mạnh thì ta có tư cách phách lối. Bây giờ, bởi vì Dương mạnh hơn hắn vô số lần, bản thân chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Ta khinh, tôn nghiêm yêu thần đầu. Mới bị phong ấn trăm vạn năm, vài cưỡng đoạn còn chưa có giả vờ xong, có khả năng bị hồi phi yên diệt, còn muốn thêm tôn nghiêm gì nữa? Phật Phi Dương nói, Mạc Thượng, xử lý tên này thế nào đây? Phong ấn bị phá vỡ, võ giả trong bí cảnh này đều bị hắn mặt sát, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, giữ lấy hắn thì cũng chỉ là tai họa thôi, trực tiếp giết đi. Được. Đừng mà. Yêu thần tuyệt thế vừa nói ra vài chữ, thì linh hồn đã bị bàn tay lớn kia nắm chặt lại, dần dần phân tán, cuối cùng thì phai mờ bên trong vũ trụ. Thủ phạm thầy trời trăm vạn năm trước vừa mới phá được phong ấn, vài cưỡng bức còn chưa có diễn xong thì đã bị hồi phi yên diệt. Thiện tài. Thật ra, khi Vân Phi Dương trói buộc hắn, đã ý thức được người này vô cùng tàn bạo, hiện tại cầu xin tha thứ chỉ muốn tiếp tục sống. Nếu như mình không giết hắn, sau này mang mọi người vào Hồng Mông chi cảnh, tất nhiên là sẽ trở thành một tai họa ngầm. Vì sao không có hàng phục hắn? Chồng quá soạn người, không hứng thú. Vân Đại Tiễn Thần vẫn là tùy hứng như vậy, muốn làm gì thì làm. Nàng của Mạc Thường hỏi, cha lần này đi, có quay lại đó nữa hay không? Sẽ quay lại. Phật Phi Dương nắm tay nàng, nói, còn sẽ mang các nàng theo cùng. Cùng nhau quay lại sao? Nàng cùng Mạc Thường có chút kinh ngạc. Khi nàng được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ, cảm nhận được thuộc tính cùng với đạo ý bằng bạc bên trong, trong mắt lóe lên vẻ khó có thể tin. Vũ trụ thứ nhất, cổ già. Trầm Tiểu Vũ đang ngồi ở trong đình viện, mày liễu hơi nhíu, khuôn mặt đều hiện lên vẻ tưởng niệm. Cô bá đạo đi tới, cười nói, này này, tiểu nhà đầu, nghe theo lời của tiểu tử kia, mau chóng tu luyện đi, đột phá đến đại đạo huyền tiên, đi tới Hồng Mông chi cảnh để mà tìm hắn. Trầm Tiểu Vũ lườm, xem như hiện tại có bước vào đại đạo huyền tiên thì cũng phải chờ 9.000 năm nữa. Ai, cũng đúng. Cô bá đạo nị non, như vậy đi. Hắn cười, người hay là cứ đi hỏi đại cứu già một chút, xem hắn có thể nào có biện pháp đưa người đi vào Hồng Mông chi cảnh không. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu, ta đã hỏi qua rồi, đại cứu già nói trừ khi Hồng Mông chi cảnh mở ra, không còn cách nào khác có thể tiến vào. Cô bá đạo nói, thật ra thì vẫn còn biện pháp, chỉ là không có muốn để cho người đi mạo hiểm thôi. Vậy chỉ có thể đợi thêm 9.000 năm. Cô bá đạo cười. Đối với người có tuổi thọ dài dằng dặc như chúng ta, 9.000 năm thì cũng chỉ như là trong nháy mắt thôi. Đúng là thì trong nháy mắt, thế nhưng đối với Trầm Tiểu Vũ, một ngày lại giống như một năm. Giờ phút này, nàng hận không thể nào đột phá đến đại đạo huyền tiên. Ngày mai sẽ là ngày Hồng Mông chi cảnh mở ra, sau đó thì mình sẽ đi tìm Vân Phi Dương. Này, nhà đầu, đi câu cá với ta thôi. Cô bá đạo nói. Trầm Tiểu Vũ ngồi trên ghế đá, nâng quay hàm. Ai, chính ngài đi một mình đi, ta không hứng thú. Đúng như vậy, câu cá thật là không có ý nghĩa, còn không bằng đi theo tâm sự với ta đi. Đột nhiên, một âm thanh phía sau thân thể truyền đến. Thần sắc của Trầm Tiểu Vũ khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phân Phi Sương lúc này đứng ở bên ngoài đình đá, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cô bá đạo trừng to mắt. Người, làm thế nào trở về? Điểm hắn kinh ngạc có hai điều. Một, có phải là đi vào Hồng Mông chi cảnh sao? Tại sao lại trở về chứ? Hai, tới thì tới, tại sao không có chút động tĩnh nào? Vật Phi Dương xuất hiện, cổ bá đạo lại không hề nào phát hiện ra, thật giống như là đột nhiên đi đến trước mặt vậy. Điều này nói rõ thứ gì? Nói rõ là hắn khẳng định đã mạnh lên, mạnh tới mức mình không thể nào bắt được khí tức. Trầm Tiểu Vũ thì không có suy nghĩ phức tạp giống như cổ bá đạo. Sau khi nhìn thấy nam nhân mình, người ngắn ngủi vài giây, rồi đứng dậy đi qua, Một tay khoác lên trên mặt của hắn, nỉ non. Ta đang nằm mơ sao? Phật Vị Dương chộp lấy bàn tay nhỏ non mịn kia, cười nói. Nếu như đây là mơ, nàng sẽ vĩnh viễn ở trong mơ. Cảm nhận được nhiệt độ kia, hai đầu lông mày của Trầm Tiểu Vũ hiện ra mừng rỡ. Dần dần thì chuyển thành đại hỉ. Cuối cùng thì mặc kệ cứu cứu giả ở bên cạnh, trực tiếp nhào vào trong ngực của nam nhân kia. Cổ Lâm đứng ở bên trong thư phòng, thấy Vân Vi Dương xuất hiện, ánh mắt lóe lên vẻ chấn kinh, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là hắn đột phá đến đại đạo tri đỉnh? Sau khi tìm được Trầm Thiệu Vũ, Vân Vi Dương ở lại Cổ Gia khoảng vài ngày, cũng cùng với gia chủ Cổ Gia và Cổ Bá Đạo trao đổi, giao lưu vô cùng tốt. Sau đó thì lên đường rời đi. Tiếp theo thì muốn làm gì đây? Dù từ đầu, Vân Phi Dương đã có kế hoạch là trở về Hồng Mông Chi Cảnh. Thế nhưng vẫn sẽ quyết định dừng lại ở vũ trụ một đoạn thời gian, chờ bọn người La Mục cùng với 100 triệu binh lính linh tộc toàn bộ đột phá đến đại đạo huyền tiền. Đây là một việc lớn không dám tưởng tượng. Sau lần tăng tốc thời gian cả vạn và tự thân duy trì đạo ý, bây giờ đã trở nên dễ như trở bàn tay. Thứ thiếu lúc này cũng chỉ là thời gian thôi. Dựa vào thực lực của bờ đông, chắc có thể chống đỡ được 30 đến 50 năm, cũng không cần phải vội vã trở về. Bởi vì Dương Nị Non, hắn biến thành một tia sáng, biến mất trong vũ trụ mịt mờ, trước khi đến vũ trụ thứ hai, một lần nữa đi ngoan qua địa cầu. Cái vị diện thần kỳ này vẫn có vô số những linh hồn đang bay ra, lấy thân phận là người xuyên Việt, hướng về những vị diện khác mà nhao nhao lao đi. Huyền huyễn không chết, người xuyên Việt vĩnh viễn không thể nào tiêu diệt. Vân Vi Dương vốn định vào xem, thế nhưng vẫn bỏ đi suy nghĩ này, vì hắn sợ nhịn không được, hung ác, mà ngược những người phàn nàn tốc độ kia quá chậm một hồi. Thiên Dực Tổ Địa, Vân Vi Dương đứng ở trên không trụ thành, cười nói, Thiên Tập Trưởng, có hứng thú theo ta đi vào Hồng Mông Chi Cảnh sông sáo một lần không? Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn, chậm rãi nói, có thể vào sao? Có thể. Vậy có gì mà không dám? Trong thế giới phàm trần, Yến Sơn Tuyết hất áo bào đứng ở trên ngọn núi, sau một hồi trầm mặc nói, có thể. Bởi vì Sương cũng thu nàng vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sau đó một lần nữa trở về Thanh Nhã Đại Lục, tiếp tục giả vờ giống như là một lão tiên sinh đi du ngoạn khắp nhân gian, vô sỉ giảng giải cho những người khác cố sự về mình. Một năm rồi lại một năm, 10 năm sau, Vân Vi Dương bỏ đi ngụy trang, lấy chòm râu xuống, tóc trắng phất phơ, rốt cuộc thì cũng khôi phục lại thành màu đen. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vị trí Hồng Mông Chi Cảnh. Đến lúc trở về rồi. Người cũng biến mất khỏi không khí, xuất hiện ở trước bí cảnh. Vân Vi Dương vung tay lên, lấy ra bức tranh Hồng Mông, nỉ non. Lần trước vượt qua được, lần này dùng nó chắc là vẫn có thể đi vào chứ. Đột nhiên, thần sắc của hắn ngốc trệ, vì sau khi mà mở bức tranh Hồng Mông ra, cảnh tượng bên trong chợt biến đổi. Giữa bầu trời thế mà xuất hiện một cánh cửa lớn, có lực lượng bạt ngàn. Phương pháp tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh có hai loại. Một là mỗi một vạn năm mở ra, võ giả thập kết đi vào chung. Hai chính là cầm bức tranh Hồng Mông. Đương nhiên, có bức tranh Hồng Mông cũng phải chờ mở ra. Tác dụng là 100% có thể tiến vào, thậm chí là sẽ không có tiếp nhận phải cản trở quá lớn. Hơn 20 năm trước, lần đầu tiên Vân Phi Sương tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh, không dựa theo thời gian, cũng không có dùng bức tranh Hồng Mông, hoàn toàn là dựa vào tu vi mạnh mẽ xông vào. Bây giờ lần thứ hai đi vào chỗ vòng xoáy, nhờ tới bức tranh Hồng Mông cho nên lấy ra. Thế nhưng sau khi mở ra, hình ảnh hiện ra lại có sự biến hóa. Khi trước nhìn, Phật Vị Sương không có phát hiện ra điều gì. Nhưng hiện tại xem ra, trong bản vẽ bất ngờ lại hiện ra 4 đại lục, tương ứng với bờ Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong biển rộng có linh sơn, có đất nước mặt trời mọc, có thể nói là địa đồ vô cùng là tinh vi. Bên trong có rất nhiều những tộc loại, như là thiên sứ tộc mang cánh, như võ giả ngự kiếm phi hành, còn có đấu sĩ mặc thánh y, còn có tỳ tàn nhất tộc, còn có cả tinh linh tộc. Có thể nói tứ đại bờ, Vân Phi Dương đã từng du lịch. Rất nhiều loại tộc quần, rất nhiều những võ giả chưa có thấy qua, nhưng trên bức họa này đều có thể nói là tương đối hoàn chỉnh. Lúc trước nhìn, võ giả trên bức họa mỗi người đều đang bận rộn, bây giờ lần nữa mở ra. Giữa thường khung lại xuất hiện một cánh cửa. Cái cửa này rất lớn, treo giữa bầu trời. Dù chỉ là vẽ giả, thế nhưng cũng khiến cho trong lòng Vân Phi Dương rung động, phảng phất như là ẩn chứa khí tức thần thánh khiến cho người ta nghẹt thở. Trên tranh, người với chim bay cá nhảy vốn là hiện lên hình mỗi người bận rộn, thế nhưng sau khi xuất hiện ở cửa lại cùng nhau nhìn sang, có người đang quỳ bái, có người thì giống như đang cầu khẩn. Kỳ lạ, cái cửa này xuất hiện lúc nào vậy? Hắn xem xét tỉ mỉ cánh cửa kia, dần dần trong lòng giống như bị lộng hành quấy rối, lại phảng phất giống như dung nhập vào bên trong bức tranh, đưa thần vào đại khí bảng bạc trước cửa kia. Cái cửa này rất lớn, nhưng đóng chặt lại, Vân Phi Dương cảm giác giống như đang đứng trước nó, dâng lên một kiểu suy nghĩ muốn đẩy nó ra. Chỉ là suy nghĩ, vì chẳng biết tại sao, trước cánh cửa này, Vân Phi Dương dâng lên một cảm giác nhỏ bé vô hạn, giống như là kiến ở dưới chân núi vậy. Loại cảm giác này, hắn đột nhiên nhớ đến điều gì, cả kinh. Không có phải là rất giống với cánh cửa đã từng dâng lên trong lòng mình sao? Loại cửa kia sao? Cũng là cửa trở ngại của cảnh giới võ đạo. Vân Phi Dương đã từng vô luận tìm hiểu đạo ý thế nào, cảm ngộ thế nào, luôn có cảm giác như là có một cánh cửa ngăn trở đường tiến lên. Thậm chí hắn suy đoán đẩy cánh cửa ra có lẽ là có thể thành tựu đại đạo vĩnh hằng. Thế nhưng cánh cửa này không chỉ lưu giữ trong lòng, chỉ là một loại cảm giác thôi. Làm sao lại hiện ra ở trên bức họa, có sinh động như thật như vậy? Chẳng lẽ bức tranh hồng mông này có năng lực báo trước tương lai, bây giờ biến hóa ra cửa, đại biểu không lâu sau bên trong bí cảnh sẽ xuất hiện một cánh cửa giữa thương khung. Cánh cửa này là thông đến đại đạo vĩnh hằng sao? Nghĩ đến đó, hai tay Vân Phi Dương hơi run rẩy, ánh mắt lấp lóe chấn kinh, như là phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa. Có phải như vậy không? Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Vân Phi Dương thu hồi bức tranh lại, sau đó một lần nữa dùng nhập vào trong vòng xoáy. Nhìn một hồi, lại tính toán lần thứ hai xông vào hồng mông chi cảnh. Từng có kinh nghiệm lần thứ nhất, lần thứ hai xâm phạm, rất thông thạo. Thậm chí, thiên uy lực khủng bố cũng không có làm gì được. Hồng mông chi cảnh, Vân Phi Dương rời đi đã 11 năm. Nơi đây trong 11 năm qua, cảnh sắc như tiền mờ ảo ở tại bờ đông đã bị phá hủy, khắp nơi bao phủ sơ xác tiêu điều. Chiến tranh rất tàn khốc, nhất là người tham dự chiến tranh toàn bộ là đại đạo huyền tiên thì sẽ càng phi thường khủng bố. Cũng may võ giả bờ đông kế thừa sự bền bỉ cùng với kiên trì của tổ tiên chồng, tuy nhân số và thực lực không có chiếm được ưu thế, thế nhưng vẫn còn đang liều mạng phòng thủ, nhưng chỉ có thể dừng lại ở trước đạo phòng tuyến cuối cùng tam thanh đại trận. Mấy đạo phòng tuyến trước đã lần lượt bị công phá qua hơn 10 năm. 35 động thiên đạo tông cũng bị hai bên bờ Tây Nam liên thủ lại cùng với đất nước mặt trời mọc lần lượt công phá. Tông môn bị hủy đi, gia viên cũng biến thành một mảng phế tích. Lẽ ra không có nên thê thảm như vậy mới đúng. Thế nhưng đang lúc giao chiến lại tự nhiên bị đánh lén. Quân đoàn ác ma với đại quân Minh Vương mở ra một phương hướng khác bất ngờ đánh đến. Đây tuyệt đối là nhân lúc cháy nhà tới hồi của. Trận giành phía đông vốn đã rơi xuống thế hạ phòng, đối mặt với công kích của cả năm phe thế lực, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ gia viên, tập kết toàn bộ lực lượng của mình ở tại trước tam thanh đại trận, chống cự gian nan. Tam thanh đạo tông đó là tín ngưỡng của bọn họ. Toàn bộ bờ đông có thể luân hồi nơi này. Toàn bộ bờ đông có thể luân hãm, thế nhưng nơi này thì không, bởi vì một khi luân hãm, trận giành phía đông coi như là không có tồn tại nữa. Chuyện phát triển đến sắp diệt vong, các đại năng như là tam thanh đạo nhân, hậu nghệ khẳng định là không thể nào ngồi chờ chết, trực tiếp kịch chiến ở trên chiến trường với những đại năng của đại đạo tri đình phe đối phương. Nhiều đại năng của các trận doanh khác cũng lần lượt xuất hiện, như là quân đoàn ác quỷ Satan, Minh Vương Hades. Trên chiến trường đại đạo tri đình giao thủ ở phía trên không chỉ là phải có đến cả trăm vị, đánh đến vô cùng thảm liệt. Dù sao đây cũng là liên quan đến sinh tử của một trận doanh. đại năng trận danh phía bờ đông trở nên vội vàng. Nếu như lực lượng trên đỉnh phong khó có thể nào chống được, tam thành đại trận phía dưới sớm muộn gì thì cũng sẽ bị công phá. Lúc này, Minh Vương Hades cười chó địa ngục ba đầu, cười quái dị nói: tam thành đạo nhân chỉ bằng vào lực lượng một bờ đông các người thôi, không cách nào có thể chống lại chúng ta được. Cho sinh linh phía bên dưới đầu hàng đi thôi. Tam thành đạo nhân đã mạnh mẽ đáp lại một đạo hỗn độn chi lực. Ác quỷ Sa Tàng cười nói: tính khí vẫn táo bạo như vậy. Hai huynh đệ này, một tên có thù với bờ Tây, một tên thì có thù với thần điện Olympia. Bây giờ nắm chắc cơ hội tấn công bờ đông chính là để trả thù. Đại năng đỉnh phong phía bờ đông bị đại năng đỉnh phong nhiều phe thế lực kéo lại. Người phía dưới lại không có chiếm được ưu thế, thật có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Từ đầu, thần điện Olympia cùng với nhóm thế lực Titan nhất tộc chọn trung lập là không thể nào thì không khỏi suy đoán. Tiếp tục đánh tiếp, nhiều nhất thì 2 năm, tam thành đại trận sẽ lập tức bị phá, tam thành đạo tông cũng sẽ bị công phá. Tới khi đó thì bờ đông chắc chắn là sẽ thay trời đổi đất. Đáng giận, Athena treo ở trên bờ biển nói: vì sao phụ thân lại không để cho chúng ta xuất chiến chứ, mà đứng ở đây nhìn bờ đông bị đại quân Minh Vương lộng hoành quấy rối như vậy? Poros, một trong thập nhị chủ thần của Olympia, cười nói: tỷ tỷ, phụ thân muốn cho bờ đông với Hades tiêu hao, sau đó thì lại xuất binh trấn áp bọn họ. Athena càng tức giận, nàng không quan tâm bờ đông, chỉ quan tâm Vân Phi Dương. Dù sao thì kia đã tuyên bố là người trận danh phía đông, năm đó cũng từng ở thập nhị cùng giúp mình kinh sợ thối lui đại quân Minh Vương. Bây giờ trận danh của bọn hắn gặp nạn, mình ở nơi này lại khoanh tay đứng nhìn, khẳng định là không có gì để nói. Không được, Athena dứt khoát, phải đi đến bờ đông trả lại nhân tình của Vân Phi Dương. Khi nói chuyện thì nhẹ nhàng phất tay, sau lưng Bạch Ngân đấu sĩ bộc phát ra khí tức, tùy thời sẽ nghe theo mệnh lệnh của nữ thần. Thế nhưng ngay khi mà Athena vừa muốn ra lệnh, trên không truyền đến không gian âm thanh tê liệt, sau đó ngẩng đầu nhìn qua trên bầu trời, không gian thật giống như bị một bàn tay to lớn vặn vẹo, một bóng người dần dần hiện ra. Là hắn, là Vân Phi Dương. Pharos kinh ngạc nói: là ai chưa bỏ đến như vậy lại có thể làm tê liệt không gian tiến vào từ bên ngoài? Vân Phi Dương lúc này vừa mới xuất hiện ở hồng mông chi cảnh, lập tức phun ra một ngụm chọc khí, tiền niệm tràn ngập toàn bộ bờ đông. Nhìn thấy cảnh đẹp sông núi bị phá hư, nhìn thấy những đạo tông bị hủy đi, nhìn thấy đồng bào đang cố gắng bảo vệ xung quanh tam thành đại trận, thì ánh mắt của hắn dần dần âm lãnh lên. Trong khoảnh khắc, giữa thượng khung bờ đông, từng binh lính linh tộc dáng người khôi ngô xuất hiện. Bọn họ mặc chiến giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, quanh thân không khỏi lộ ra khí tức đại đạo huyền tiền. Soạt, Gia Cát Cẩm thân mặc chiến giáp, cầm chiến kỳ bay ở phía đằng trước, trong mắt nổi lên tia hưng phấn. Tiếp theo, vùng tay ngọc, chiến kỳ tứ tán hiện lên vẻ lộn xộn. Viêm Sương, La Mục, Vân Lịch, Trầm Thành, Mộ Dung Chiến, Hiên Viên Vấn Thiện, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ, mỗi một người tự mình thống lĩnh quân đoàn, hóa thành từng hàng đạo lưu quang phóng tới tam thành đại trận. Âm thanh của Vân Phi Dương lúc này lãnh lệ truyền đến: người nào xâm phạm trận danh của ta, giết! Giết! Năm triệu đại quân linh tộc ở dưới sự chỉ huy của tướng quân giống như là cá giết sang sông, là về hướng tam thành đại trận. Diệp Tù Nam cầm đầu tiền phòng thiết huyết đoàn giống như là hắc mã xuất quân, cũng đang bay đi trong quá trình biến hóa trận hình. Từ xa nhìn lại, giống như là hóa thành từng mũi thường không thể nào phá vỡ. Ngoại giới 10 năm, ta hóa giới chỉ chính là 100.000 năm. Trong đây có thiên địa thuộc tính bảng bạc, được Vân Phi Dương hắn cung cấp vô số đạo ý. Những võ giả bình sĩ như là con kiến hồi trong mắt của võ giả hồng mông chi cảnh, bây giờ đã trưởng thành trở thành đại đạo huyền tiền. Thậm chí có rất nhiều người đã bước vào tầng thứ 3. Đám người La Mục cùng với Vân Lịch nhờ vào đạo ý cường đại cũng nhào nhà bước vào thất bát trọng, có thể nói là trưởng thành thần tốc. Thu hoạch được nhiều nhất chính là Hiên Viên Vấn Thiền, không chỉ là người thứ nhất bước vào đại đạo huyền tiền, còn là người thứ nhất bước vào đỉnh phòng đại đạo huyền tiền. Được Vân Phi Sương gia trì đạo ý, Tạo hóa trì giới chẳng khác nào là một thánh địa khắp nơi, có thể thu lấy được đại đạo bổn nguyên để mà tu luyện. Trăm ngàn năm tu luyện, có sự phát triển khủng bố như bây giờ, tuyệt đối là không ngoài ý muốn. Một khắc này, bọn họ nhập cư trái phép từ vũ trụ đi vào viện trợ cho trận doanh phía đông, rất muốn lớn tiếng mà hô, mời đến chiến một trận trước để bày tỏ sự kinh ý. Athena cùng với Poros trợn mắt, hai người không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ xuất hiện từ bên trong lỗ hổng không gian. Càng sẽ không nghĩ trực tiếp là triệu hồi ra nhiều binh lính đến như vậy. Từ khí tức nhìn ra, tất cả đều là đại đạo huyền tiền. Vân Phi Dương cũng phát hiện ra Athena, cười nói, thế nào cô lại ở đây? Athena lấy lại tinh thần. Khi ở thần điện, người từng giúp ta kinh sợ thối lui đại quân Minh Vương. Ngày hôm nay, chiến tranh phía đông gặp nạn, đặc biệt là tới để tương trợ. Hắn làm kinh sợ thối lui đại quân Minh Vương sao? Poros kinh ngạc, nói, tỷ, hắn chính là Vân Phi Dương. Không sai, Athena đáp. Poros quan sát tỉ mỉ nam nhân này một phen, nói, từ đạo ý bộc lộ phán đoán, hình như là còn cứng hãn hơn cả ta nữa. Tất nhiên, khi trước Vân Phi Dương ở trên chiến trường hấp thu không ít đạo ý, từ tầng thờ trước mắt đã có tư cách là so với không ít trưởng bối đại đạo tri đình. Athena cười, tại sao tóc của ngươi lại đen rồi? Thế này thì mới là trẻ tuổi, mới là đẹp trai. Athena trầm mặc, cũng thầm nghĩ, cái tên này thật tự luyến. Đúng rồi, chứ chị là chắn Medusa của ta thế nào rồi? Soạt, Vân Phi Dương lấy ra thuẫn Medusa ném qua. Đã sửa chữa xong. Tiếp nhận thuẫn bài, Athena chỉ hơi nhìn trộm, cũng cảm giác thuẫn bài của mình đã hoàn toàn khôi phục, sau đó kinh ngạc. Không nghĩ tới, thuật chú tạo của người lại mạnh như vậy. Vân Phi Dương nói, ta còn muốn đốc chiến, trò chuyện sau. Sau đó, hắn hóa thành một đoàn lưu quang bay đi. Chỉ là, lúc gần đi, thì lại nói, cái loại tạp ngư lâu na này, cũng không có làm phiền đến nữ thần Athena xuất thủ. Binh lính của ta có thể tự giải quyết. Prozos lúc này nói, khoan đã, binh lính trận danh các phương cũng sắp vượt quá ngàn vạn rồi, thì mấy người bọn hắn như vậy chắc không có đủ giết. Athena chân thành nói, những binh lính này nhìn qua biết là đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc rồi, không thể nào khinh thường đâu. Prozos kinh ngạc, khiến cho tỷ đánh giá như vậy thì những binh lính này chắc chắn là không tệ rồi. Athena được xưng là nữ thần trí tuệ và nữ thần chiến tranh, khi nàng đánh giá vô cùng là chuyên nghiệp. Võ giả trận doanh phía đông sau khi trải qua hơn 10 năm chém giết, có thể chân chính hình thành ra lực chiến đấu chỉ còn lại chừng khoảng 3-4 triệu thôi, cũng liều chết mà phòng thủ ở tại Tam Thành Đại Trận. Nhưng kéo tầm mắt đến rất xa thì sẽ thấy võ giả đại biểu cho 5 phe cánh biến thành 5 cỗ lực lượng theo những phương hướng khác nhau vây quanh. Tình huống là không hề lạc quan. Các người vẫn là nên từ bỏ chống cự đi thôi. Đối đầu với nhiều người chúng ta vây quanh như vậy, trận doanh phía đông các người còn có thể chống đỡ được bao lâu? Trang vào đại quân của đế quốc mặt trời mọc ở phía tây nam kêu gào, dựa vào trận pháp còn có thể miễn cưỡng phòng ngự trận doanh phía đông. Võ giả bờ đông từng giận không thể nói, nếu như không có phải là có thế lực khác thì cái đám đế quốc kia đừng có nói là diệu võ dường ngoài trước Tam Thành Đại Trận, ngay cả đi qua đường ven biển sớm cũng đã bị giết sạch. Một tên võ giả đế quốc mặt trời mọc cười quái dị nói, trốn chui bên trong giống như là lũ chuột vậy, không có lá gan xuất chiến cùng với chúng ta sao? Nhìn thấy cái bàn mặt nhọn kia, võ giả bờ đông có tính cách táo bạo, nhìn không được tiến lên, thế nhưng lại bị đồng bạn gắt gao chặn lại. Còn mẹ nó, ta không có nhịn nổi, ta muốn đi ra ngoài liều mạng với bọn chúng. Võ giả trận doanh phía đông bị ngăn lại, thế nhưng cũng tức giận quát. Thế nhưng đột nhiên, biểu hiện trên mặt của bọn họ ngưng kết, ánh mắt nổi lên sự kinh ngạc. Võ giả nhìn ra bên ngoài trận pháp khác cũng dần dần trừng to mắt. Võ giả đế quốc mặt trời mọc thấy vậy cũng nhao nhao quay đầu. chỉ thấy nơi xa có một đám binh lính đang nhanh chóng chạy tới, bay tới, hình thành ra một trận hình cây thương, bộc lộ ra khí thế lạnh lùng. Giết! Diệp Nam Tú quát to. Hơn 200.000 binh lính Thiết Huyết Tiền Phòng Đoàn cùng với nhau giơ tay lên trong nháy mắt, ngưng tụ ra trường mâu vô cùng là sắc bén, sau đó thì nổ bắn ra như mưa, cũng hình thành ra hình dáng hình chữ nhất. Không tốt! Võ Giả Đế Quốc Mặt Trời Mọc kinh ngạc hô lên. Trường mâu mang theo lực lượng mạnh mẽ cuốn tới, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua 7 vạn binh lính Đế Quốc Mặt Trời Mọc. Linh tộc vốn trời sinh cường tráng, mà binh lính của Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn chính là tuyển nhệ được tuyển chọn tỉ mỉ, lại đột phá đến đại đạo huyền tiền, tạo thành lực chiến đấu khẳng định là vô cùng mạnh. Giết! Diệp Tô Nam một lần nữa quát lên. Binh lính Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn một lần nữa gia tăng tốc độ, cuối cùng thì đánh trực diện với Đế Quốc Mặt Trời Mọc, trận chiến càng khốc liệt hơn. Tuy rằng nhân số không thể nào chiếm được ưu thế, nhưng từng binh lính linh tộc cường hãn giống như là một thành mầu không gì không phá, trực tiếp lên chui vào bên trong đám người, tạo ra một cái khe lớn. Đương nhiên, nhân số của Đế Quốc Mặt Trời Mọc quá nhiều, muốn dựa vào Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn áp chế là rất khó. Thế nhưng không sao, quân đoàn La Mục cùng với Vân Lịch cầm đầu đi lên từ cánh biên hồng. Đối phó với Võ Giả Đế Quốc Mặt Trời Mọc, Gia Cát Cầm xuất động hơn 500.000. Tuy nhân số rất ít, nhưng dựa vào tu luyện vạn cổ binh pháp lâu dài cùng với sự phối hợp ăn ý, vẫn là có thể áp chế trong nháy mắt. Võ Giả Tam Thành đại trận trừng to mắt. Đầu tiên xuất hiện đến mấy chục vạn đại quân, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai vây quanh. Vô luận thực lực hay là khí thế đều rõ ràng là rất mạnh. Đây là viện quân từ đầu mà đến. Giết! Trong lúc bọn hắn còn đang chấn kinh, phần lớn binh lính Đế Quốc Mặt Trời Mọc đã chết thảm. Từ trên cao rơi xuống, binh lính linh tộc của Vân Phì Dương chiếm được ưu thế tuyệt đối. Xoạt! Gia Cát Cẩm lúc này ở trên không trung là một lần nữa huy động chiến kỳ. Dựa vào mấy chục vạn đại quân của đám người Mộ Dung Chiến, một lần nữa xông lại, tạo thành thế vây kín. Võ Giả Đế Quốc Mặt Trời Mọc vốn là bị động, trực tiếp đối mặt với triệu binh lính linh tộc, kết cục chính là không có ngừng xông lên, không ngừng vẫn lạc. Năng lượng và ánh sáng vang vọng giữa thương khung, thi thể rơi xuống như mưa. Trong một khoảng thời gian ngắn, 100 vạn đại quân của Đế Quốc Mặt Trời Mọc bị diệt, một người sống cũng không có lưu lại. Poros quan sát chiến trường phía xa cả kinh. Khủng bố đến như vậy! Athena cũng là trầm mặc không nói. Nàng rõ ràng đã nhìn ra binh lính Vân Phì Dương đem tới rất mạnh, thế nhưng khi chân chính động thủ thì mới ý thức được rằng bản thân mình vẫn còn xem thường bọn họ. Gia Cát Cầm một lần nữa huy động cờ xí, Thiên Huyết Tiền Phòng Đoàn cùng với đại quân của bọn người La Mục lần nữa quay đầu, chia thành hai nhóm, một nhằm vào phía đại quân Minh Vương, một nhóm khác thì nhằm vào quân đoàn Ác Ma. Hades cùng với quỷ Satan chỉ nhân lúc cháy nhà đến hồi cùa, phải tới binh lính cộng lại cũng mới chưa có đến 1 triệu, cho nên lập tức bị binh lính linh tộc vây quanh, kết quả cũng tương tự như là Đế Quốc Mặt Trời Mọc. Sau khi mà giải quyết hết đại quân Minh Vương với quân đoàn Ác Ma, Gia Cát Cầm liền khóa chặt mục tiêu mới thiên sứ ma pháp sư cùng với kỵ sĩ của hai bên bờ Tây Nam. Những người này mới chính là quân chủ lực, nhân số phải hơn đến 8 triệu. Hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Vật Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía nơi cao nhất trên chiến trường, nỉ non. Nhất định là có rất nhiều đại năng đang chiến đấu, có thể là thừa cơ thu lấy đạo ý. Khi nói xong thì cả người cũng bay lên. Quả nhiên, lần thứ hai tiến vào chiến trường, cảm nhận thấy đạo ý cuồn cuộn, táo bạo đang khuếch tán. Vật Phi Dương tiếp tục bay, sau đó thì đưa thần vào một vị trí không tệ, bắt đầu điên cuồng thu lấy. Mấy trăm đại năng đang giao chiến kịch liệt, hoàn toàn không biết đạo ý của mình thoát ra lại bị người khác thăm dò, đang bị một suy ra ba. Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, thu lấy vô số đạo ý của đại năng đối với Vân Phì Sương mà nói có càng nhiều lý giải hơn. Khoảng cách cánh cửa trong lòng kia tựa giống như đang dạo bước tiến lên không ít. Ngoại giới giữa thường khung hồng mông chi cảnh, khi Vân Phì Sương càng am hiểu thâm hậu đối với đạo ý, cùng phong gào thét, không gian bắt đầu vặn vẹo. Thái Vũ đang luận đạo cùng với Thích Ca Mâu Ni trên Linh Sơn, giống như cảm nhận được điều gì, cả kinh. Có động tĩnh. Bàn cổ, cô đứng lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thường Khùng, khó mà tin. Có thứ gì đó sắp xuất hiện. Phật tổ trang nghiêm, cẩn thận, ngưng trọng nói. Đây có lẽ chính là thứ mà chúng ta luôn nghiên cứu thảo luận, vĩnh hằng. Có thể gây ra dị tượng giữa Thường Khùng, tất cả đại năng tản mát trong Hồng Mông chi cảnh đều nhìn thấy. Mà sau khi cấp độ lĩnh ngộ của Vân Phí Sương càng uyên thầm, không gian bắt đầu tê liệt. Sau đó, một thứ gì đó nhuận xuất hiện. Cuối cùng, sau khi mà thực chất hóa, thình lình hiện ra một cánh cửa vô cùng lớn. Cánh cửa này có khí thế rộng rãi, giống như thần chỉ. Cùng lúc đó, cánh cửa như đúc cánh cửa mà Vân Phí Sương nhìn thấy ở bên trong bức tranh Hồng Mông. Thái Vũ, Bàn Cổ, Thích Già Mâu Ni xuất hiện ở trước cửa. Ba vị đỉnh phong cấp đại đạo tri đỉnh, khi thế so với cánh cửa khổng lồ kia, tựa giống như là con kiến hôi mịt mù. Đây chẳng lẽ, Thái Vũ trầm giọng, cánh cửa vĩnh hằng trong lòng chúng ta khó có thể vượt qua sao? Một cánh cửa khổng lồ hiện ra ở bên trong Hồng Mông chi cảnh, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả ánh mắt của những đại năng, nhưng không có bao gồm các cường giả đang giao thủ trong chiến trường. Thời khắc đó, đại đạo tri đỉnh đang tiềm tù hay là đang bế quan đều bay ra, treo ở giữa không trung, hai tay run rẩy nhìn cánh cửa khí thế bàng bạc bạt ngàn khổng lồ kia, ánh mắt hiện ra kích động. Chỉ cần cường giả bước vào từng thứ võ đạo đỉnh phong, trôi qua năm tháng dài tu luyện, vẫn có thể cảm giác thấy giống như là có một cánh cửa ngăn ở trước mặt của bọn họ tiến lên vậy. Bọn họ muốn đẩy ra, nhưng mỗi lần đứng ở trước mặt thì lại nhỏ bé giống như run rế, thậm chí là không có dũng khí vươn tay ra. Đây vốn là một loại cảm giác tồn tại trong lòng, rất không chân thực, rất mịt mù. Thế nhưng bây giờ thì sao? Cánh cửa kia như thật như ảo, vậy mà xuất hiện ở chân thực đến như vậy. Trong khoảnh khắc, tất cả những đại đạo tri đình bay qua phía cánh cửa. Bọn họ đứng ở đằng trước, cảm nhận khí tức phát ra từ khe hở của cánh cửa, mới cảm thấy mình nhỏ bé như là con kiến vậy. Bàn cổ, thần Zeus, điện chủ thần điện Olympia ngạc nhiên nói, tại sao cánh cửa này lại xuất hiện vậy? Bàn cổ cau mày, giống như là có lực lượng nào đó dẫn dắt tới. Lực lượng nào đó sao? Mọi người đưa mắt nhìn quanh, nhìn nhau tỏ vẻ là không thể nào lý giải được. Thái Vũ vẫn luôn cúi đầu, giống như đang tính toán điều gì, nhìn sơ qua, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không của chiến trường, nỉ non. Tiểu tử kia, hắn dẫn dắt đến sao? Tiểu tử kia là người nào vậy? Nét mặt của rất nhiều đại năng vẫn ngốc trệ. Bàn cổ như là tính toán ra được điều gì. Ai, đồ nhi của người đó, đúng là trời xấu, lại có thể dẫn ra cánh cửa vĩnh hằng vẫn luôn tồn tại trong lòng chúng ta. Thái Vũ đứng dậy bay lên, Bàn cổ, Thích Giả Mani cũng bay theo. Tuy Zeus là trợ thủ của hắn không hiểu, và trợ thủ của hắn không hiểu, thế nhưng vẫn bay theo. Trong bọn họ cũng có người biết, trên chiến trường có Tam Thanh Đạo Nhân và Vua A Thơ đang giao thủ, cũng muốn nhìn thử xem đánh thành cái dạng gì. Thân thể của Athena và Poros ở tại bờ đồng cũng bay về phía chiến trường. Tất cả đại đạo tri đình của Hồng Mông chỉ cạnh lúc này đều hướng đến nơi đó. Mà trận xoanh trong Tam Thanh Đại Trận cũng nhìn thấy được cánh cửa kia. Nhìn thấy rất nhiều đại năng, nhưng không có quan tâm đến, mà vẫn tiếp tục chém giết. Một là, phía bên trên không có mệnh lệnh đình chiến. Hai, bọn họ cũng không phải đại đạo tri đình, khó có thể hiểu rõ. Cánh cửa vĩnh hằng kia có sức dụ hoặc vô cùng mạnh đối với cường giả đứng đầu. Giết. Sau khi ra các cầm chỉ huy, 500 vạn đại quân giống như là thủy triều bao phủ lao tới. Với đại quân hai bên tây nam bờ bắt đầu chém giết kịch liệt. Trận chiến này có thể xưng là trận chiến kịch liệt nhất trong Hồng Mông chi cảnh. Vô luận thắng bại thế nào cũng đều sẽ danh truyền vạn cổ, trở thành sự kiện khó mà có thể bị lãng quên. Giết. Võ giả trận danh ở phía bờ đông núp trong Tam Thanh Đại Trận bị viện quân cường thế rung động. Sau cùng bị đám người Hoài Lạc Ly chỉ huy chém giết vô cùng là mạnh bạo. Nhân số linh tộc tuy rằng ít, nên để lại mấy triệu gia trì ở trận xanh phía đông, binh lực cùng với lực lượng ngang nhau. Năng lượng lấp lóe, quang mang vạn trượng. Ngày hôm đó, chém giết lòng trời lở đất, mưa máu phun tung tóe, màu đỏ của máu giống như là muốn nhuốm cả thương khung. Chiến trường trên không, rất nhiều đại năng thì đã nhao nhao bay lên, kinh ngạc phát hiện đạo ý tồn tại ở khắp bốn phía, giống như đang hội tụ về cùng một chỗ vậy. Thái Vũ cùng với bạn cô một bước tới trước, rất nhiều đại năng cũng vội vàng theo vào. Rất nhanh nhìn thấy Vân Phỉ Sương đặt thân vào khu vực trong đó. Quanh người của hắn có đạo ý bảng bạc gia trì, cả người phát ra khí tức cẩn trọng, giống như là cánh cửa vĩnh hằng kia. Mọi người trừng to mắt. Thái Vũ cười hà hà. Ha ha ha ha, đồ nhi của ta đang hội tụ đạo ý, cánh cửa vĩnh hằng phía dưới chính là do hắn dẫn dắt đến. Bàn cổ sợ hãi than thở, vậy mà có thể lấy của người khác tới tham khảo, chuyện này thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Thích Giả Ma Ni cũng ngừng chậm nói, đạo ý của kẻ này đang điên cuồng tăng thêm, khả năng cao là có thể đẩy ra cánh cửa kia. Các đại năng vốn đã đang còn rất mê man, nghe được ba người kia nói, nhất thời liền hiểu rõ, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh mãnh liệt. Võ đạo, vũ kỹ gì đó có thể lấy ra tham khảo, thế nhưng lại đi tham khảo đạo ý của người khác, nghe qua thật đúng là giận người. Rất nhiều đại đạo tri đình cứ như vậy mà đứng ở đằng xa, yên tĩnh nhìn Vân Phỉ Sương thu lấy đạo ý. Nhưng cũng không biết là trải qua bao lâu, cường độ đạo ý quanh thân Vân Phỉ Sương bắt đầu chậm lại, nỉ non. Đã đến cực hạn rồi sao? Hắn chậm chậm mở mắt ra, đạo ý phóng thích ra từ bên trong trong mắt, cả người tựa giống như là hiểu rõ rất nhiều thứ. Thấy giống như, thế nhưng lại hình như cái gì cũng không hiểu. Sư tôn, Vân Phỉ Sương nói, đồ nhi vừa rồi nhìn trộm được thứ gì đó, là có thể triệu hoán ra được cánh cửa trong lòng, nhưng mà lĩnh ngộ vẫn còn chưa đủ. Chưa đủ sao? Khóe miệng của Thái Vũ co giật. Phía trên chiến trường này có mấy trăm tên đại đạo tri đình, cung cấp đạo ý cho hắn lại còn không đủ, vậy thì có hơi sụp đổ. Ngoài giới, khi Vân Phỉ Sương dừng lại việc thu lấy đạo ý, vị trí cánh cửa khổng lồ kia bắt đầu khẽ run rẩy, cũng dần dần hư hóa, giống như là sắp biến mất vậy. Không ổn. Bàn cổ phát giác ra gì, nói, cánh cửa vĩnh hằng này muốn biến mất rồi. Vân Phỉ Sương nói, nhất định là do ta lý giải với đạo ý còn chưa đủ sâu, xin mời chư vị mang đạo ý phóng ra, cung cấp để ta nhìn trộm, có thể là ổn định tốt cánh cửa kia. Chuyện này nếu như là trước kia, biết kẻ này có thể đánh cắp đạo ý của mình, mọi người khẳng định sẽ phòng bị. Hiện tại thì lại khác, vì cánh cửa kia rất nhanh thì sẽ biến mất. Cánh cửa vĩnh hằng này ngày hôm nay rất khó khăn xuất hiện trong Hồng Mông chi cảnh, có lẽ là liên hệ với đại đạo vĩnh hằng, sao có thể đã để cho nó rời đi chứ. Lúc suy nghĩ, Thái Vũ đã lập tức phóng xuất ra đạo ý của mình, trong nháy mắt tràn ngập trong chiến trường. Bàn cổ Thích Giả Ma Ni cũng không hề do dự, phóng xuất ra đạo ý của bản thân. Sau khi đám người Zeus hơi do dự một chút, cũng liền kích phát ra đạo ý. Chỉ một lát, lần nữa trong chiến trường đã xuất hiện mấy trăm loại uy thế khác biệt. Có thêm càng nhiều đạo ý, Vân Phỉ Sương lần nữa lại điên cuồng thù, cũng hướng về phía mọi người mà tiến hành suy một xa bà. Từ thần lý giải đạo ý cũng không có ngừng tăng thêm. Thứ kia vốn là muốn phai mờ trong hư không, sau khi mà cảm nhận thấy có năng lượng thật lớn tới gia trì, một lần nữa trở nên thực chất hóa, cũng lập tức vững chắc trong thiên địa. Thế nhưng, cái thứ này cần rất nhiều thời gian thì mới có thể vững chắc, cho nên Vân Phỉ Sương hắn vẫn luôn kiên trì không ngừng lĩnh ngộ. Rất nhiều đại năng đã nhìn trộm cánh cửa khổng lồ đang thực chất hóa kia, cũng bắt đầu cung cấp ra một số lượng lớn những đạo ý để cho hắn hấp thụ. Đến từ Hồng Mông chi cảnh, tất cả đỉnh phong đại năng đều có đạo ý có thể tham khảo, hình ảnh có thể nói là cực kỳ hùng vĩ, kinh thiên động địa. Đám người Tam Thành đạo nhân cùng với Vua A Thơ đang chiến đấu cũng mới thức được, đều nhao nhao dừng chiến, bắt đầu quan sát, lòng tràn đầy không hiểu. Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Mau phóng ra đạo ý, cung cấp cho đồ nhi của ta tới tham khảo, để mà ổn định cánh cửa vĩnh hằng kia. Thái Vũ thúc giục, tham khảo cánh cửa vĩnh hằng sao? Đám người của Tam Thành đạo nhân cùng với Vua thờ mờ mịt không hiểu. Thế nhưng khi tiền niệm tràn ngập ra, nhìn thấy khí thế như hồng đại môn thì nhất thời trừng to mắt. Đây chính là cánh cửa vĩnh hằng sao? Trời đất, làm sao lại có thể xuất hiện giữa thương khung? Chẳng lẽ là thứ này có quan hệ với kẻ đang thù đế đạo ý? Đám người Ân Khắc Từ cùng với quỷ Satan cũng cả kinh nói. Sau khi mà nhìn sơ qua, bọn nó cũng cùng nhau phóng ra đạo ý, hy vọng rằng có thể hỗ trợ Vân Phi Dương củng cố cánh cửa vĩnh hằng mà họ vẫn luôn theo đuổi. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, Vân Phi Dương vẫn luôn thu lấy rất nhiều khí tức của những đại năng, lý giải với đạo ý càng uyên sâu. Thế nhưng vẫn chưa có tí dấu hiệu đột phá để đạt vĩnh hằng nào. Kỳ lạ, ta lĩnh hội nhiều đạo ý như vậy, lĩnh ngộ nhiều như vậy, vì sao cuối cùng tầng thứ kia vẫn là khó có thể chạm đến? Vân Phi Dương liền đem sự nghi ngờ này truyền âm hỏi sư tôn. Sau khi mà thái phụ cân nhắc qua, nói: Đồ nhi, nếu như vị sư không có đoán sai, người thù lấy đạo ý của mọi người, mặc dù không thể nào đột phá đại đạo vĩnh hằng, nhưng có thể đẩy ra thông quan của cánh cửa vĩnh hằng kia. Sư tôn nói. Vân Phi Dương hỏi: Sư tôn, cánh cửa kia ta có thể là đẩy ra sao? Thái vũ nói: Tiếp tục thù lấy đạo ý, thù đến cực hạn, khiến cho cánh cửa vĩnh hằng vững chắc, sau đó thử mở nó ra xem. Được sư tôn chỉ điểm, Vân Phi Dương tiếp tục bắt đầu tìm hiểu đạo ý. Tuy vẫn luôn không cách nào bước vào đại đạo vĩnh hằng, thế nhưng thực lực cũng dần tăng thêm. Lúc này, hắn đã có tư cách trưởng bối đại đạo tri đình, đã có thể sánh vai cùng với sư tôn với đám người bàn cổ. Đáng tiếc rằng về sau thù lấy vô luận như thế nào cũng đều lại khó mà đề bạt. Chỉ có thể tập trung tinh thần để mà củng cố cánh cửa vĩnh hằng kia, khiến cho nó triệt để không tiêu tán giữa thiên địa. Chuyện này cần có thời gian, nhưng có thể so sánh với đại năng ở hiện trường, dù chờ một cái 10 năm, 100 năm, ngàn năm thì cũng không có đáng kể gì. 3 năm sau, chiến tranh ở trận giành phía đông cũng ngừng lại. 8 triệu binh lính hai bên bờ Tây Nam chết khoảng hơn 7-8 phần. Sau cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lùi về giữ đường ven biển. Gia Cát Cầm sao lại chịu bỏ qua như vậy chứ? Sau khi nhanh chóng sắp xếp lại, xuất quân đánh tới, công phá từng phòng tuyến bảo vệ của bọn người này, sau cùng thì truy sát đến tận trên biển. Hai bên bờ Tây Nam tan tác, đại biểu cho trận chiến tranh này duy trì khoảng hơn 10 năm liền tuyên bố kết thúc. Tuy nhiên trận giành phía đông cũng tổn thất rất nặng nề, nhưng vẫn bảo trụ được Tam Thành đại trận. Tin tức bờ đông thắng lợi truyền ra khắp Hồng Mông chi cảnh, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Dù sao thì đó là nghịch cảnh, thế mà cũng có thể là lật bàn sao? Mà đám binh lính linh tộc đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, biểu hiện phi thường cường hãn, cũng đã trở thành tiêu đề mọi người nghị luận. Mẹ, Bích Giao. Một ngày nào đó, Vân Vô Ưu đi vào phía trên một ngọn núi phía bên ngoài Tam Thành đại trận, nhìn mẫu thân cùng với thê tử mấy vạn năm không gặp, tâm tình lại khó khống chế mà khóc lên. Sau khi Lâm Chỉ Khê thấy nhi tử, cuối cùng thì gương mặt băng lãnh cũng hiện ra nụ cười. Lý Quan Nho không có đi theo, vì trải qua gian nan tìm kiếm, rốt cuộc thì cũng đã tìm được cha mẹ của mình ở tại bờ Nam. Năm thứ hai, chiến tranh kết thúc, sau khi đám người Gia Cát Cầm có đầy đủ nhận biết về Hồng Mông chi cảnh, mãnh liệt đề nghị trận giành phía đông, xuất động 2 triệu binh lính linh tộc, tấn công đến hải vực Đông Phương. Đây chính là muốn đi đến đế quốc mặt trời mọc. Chiến tranh khi trước là do bọn người này bốc lên, bây giờ dàn xếp lại, tự nhiên là muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Binh lính mấy năm trước bị mạt sát đều là tinh nhuệ của đế quốc mặt trời mọc. Tuy số lượng binh lính ở trên đảo còn không ít, thế nhưng khi mà đối phó với binh lính linh tộc giết đến, phải chạy lên bờ của trận doanh phía đông, nhất thời bị ngược cho sụp đổ. Đế quốc mặt trời mọc sinh tồn trên đảo, vô tình bị hỏa diễm đốt cháy. Không nghĩ tới vài tháng sau khi mà trận doanh có quan hệ với hải tặc dã tâm lại bừng bừng này bị diệt đi, toàn bộ Hồng Mông chi cảnh đều vỗ tay khen hay. Nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc, sau khi mà diệt đi đế quốc mặt trời mọc, Gia Cát Cầm ngựa không dừng vó mà tiến về bờ bắc, Cũng sau đó một năm, diệt toàn bộ đại quân Minh Vương còn sót lại, sau đó thì đi vòng tiến về phía bờ Tây mà diệt đi quân đoàn ác ma. Sau khi mà giải quyết xong, kẻ đám người nhân lúc cháy nhà đến hồi của. Nàng đem mục tiêu đặt ở tại trên bờ Tây, có tính toán công phá thiên đường, nhưng chưa có động thủ, vật vị sương từ chiến trường bay xuống, sau đó thì cùng đứng ở trên cánh cửa vĩnh hằng. Xoạt xoạt, đám người Thái Vũ cũng theo đi ra. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên đại đạo tri đình tề tụ ở trước cửa. Bên trong có Trầm Hạo, cũng có Trầm Thiên Hành, cũng có Tổ Tiên Vân Thị. Chỉ cần là cường giả đại đạo tri đình thì đều xuất hiện. Toàn bộ võ giả Hồng Mông chỉ cảnh nhào nhào ngừng đầu nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện ra, người trẻ tuổi đứng ở trước cửa, khí tức thấu phát quanh thân, có cảm giác là khá giống với cánh cửa kia. Thái Vũ nói, Đồ Nhi, người thử đẩy nó ra xem. Vân Vĩ Dương thở ra một hơi thật dài, sau đó cất bước đi lên, cuối cùng đứng ở trước cánh cửa có khí thế bạc ngàn kia, đồng thời đưa tay ra. Đám người Thái Vũ cũng như là muốn dừng hô hấp lại vậy. Vân Vĩ Dương tay đặt ở trên cửa, cả người nhất thời tiến vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Hiện ra trong tầm mắt đó là từng đại lục, từng giới, từng vực. Một khắc này, hắn giống như chúa tể thiên địa, có thể nhìn trộm vũ trụ xa xôi, cho dù chỉ là một hạt cát không đáng chú ý tới. Đây chẳng lẽ là đại đạo vĩnh hằng sao? Vân Vĩ Dương nị non. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng hắn đứng ở trên đỉnh ngọn núi, xuyên thẳng phá mây trời. Gió rét thổi tới, hắn cảm nhận được vô cùng băng lãnh. Cúi đầu nhìn về phía dưới ngọn núi, có thể thấy được rất nhiều võ giả đang leo lên. Một khắc này, Vân Vĩ Dương cảm giác giống như là mình trèo lên đỉnh vĩnh hằng. Dựa vào thị giác nhìn xuống thường sinh, cũng cảm nhận được một loại cảm giác cô độc trước đó chưa từng có. Nếu như đây là vĩnh hằng, chính mình đứng ở phía bên trên, không có thân nhân làm bạn, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn nỉ non, đây không có phải là vĩnh hằng mà ta muốn truy cầu. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa biến đổi. Phật Vị Sương xuất hiện tại bên trong một đình viện bình thường. Bên trong có vợ mình, phụ mẫu, con gái, huynh đệ. Bọn họ hướng về phía mình mà phất tay. Cảm giác hạnh phúc chưa từng có trước đó dâng lên trong đầu, thúc đẩy hắn cất bước mà đi vào đình viện, cũng nói, đây mới là thứ vĩnh hằng mà ta truy cầu. Có lẽ hình ảnh tạo ra từ tâm cảnh, một sợi tàn hồn bị phong ấn vĩnh cửu ở bên trong tạo hóa chỉ giới, tự bay đến Hồng Mông chỉ cảnh, cũng dần dần thực chất hóa, sau cùng thì hóa thành một người. Người này uy vũ bất phàm, thở phát ra một cỗ khí tức cường giả. Đôi trong mắt kia vô cùng là thâm thúy, tướng mạo có một vài phần giống Vất Vì Dương. Đám người Phá Cổ Tiên Đế cùng với Lưu Ly Tiên Đế ở phía dưới nhìn thấy thì cùng kêu lên cả kinh hô to, Chấn Thiên Tiên Đế. Không sai, đây chính là tiên đế năm đó được xưng là mạnh nhất ở Chân Vũ Thần Vực, Chấn Thiên Tiên Đế Vân Thượng Thành. Thân thể của hắn đã sớm mục nát, chỉ còn lại có một tia tàn hồn tàn khuyết. Phục sinh vốn là không có bất cứ hy vọng gì, nhưng khi mà nhi tử chạm đến cánh cửa kia, cũng biết là mình tồn tại vĩnh hằng, thân thể được tái tạo, lần nữa sống lại. Vân Thượng Thành từ ái nhìn nhi tử của mình, sau đó thì bay hướng về phía dưới, rơi xuống trước mặt Thánh Giao Tiên Tử, ôn nhu nói, những năm này để cho nàng chịu ủy khuất rồi. Phu quân! Thánh Giao che miệng, nước mắt rơi như mưa. Vân Vô Ưu kích động, đây chính là tổ phụ của ta sao? Thế nhưng vào lúc này, cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra, một luồng khí tức đạo ý cuồn cuộn ẩn chứa bên trong chợ trên không tràn ngập ra, trong nháy mắt thì tràn ngập trong toàn bộ Hồng Mông chi cảnh. Mọi người cảm nhận thấy tinh thần đều muốn rung lên. Cánh cửa vĩnh hằng mở ra, một năm sau đại đạo tri đình có thể tiến vào nhìn trộm vĩnh hằng trì mê. Một cỗ âm thanh cẩn trọng thang thương vang lên khắp thiên địa, thậm chí truyền ra Hồng Mông chi cảnh, dập dờn trong tất cả vũ trụ, rung động sinh linh. Vân Vĩ Dương thu tay lại, quay người cười nói, sư tôn, cửa đã mở ra rồi. Tốt, tốt lắm. Thái Vũ cười lớn. Ánh mắt của đám người bàn cổ Thích Gia Mani nóng rực, nhìn về phía cánh cửa Vĩnh Hằng kia, hận không thể nào ngay lập tức tiến vào, đi tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Mê. Đương nhiên, bọn họ biết, âm thanh đã nói là một năm sau. Hiện tại khẳng định là không thể nào tiến vào được. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ, lo lắng chờ đợi. Vân Phi Sương bay xuống, quỳ gối ở trước mặt phụ thần, chưa có bao giờ gặp. Phụ thần, hài nhi bất hiếu, hiện tại mới có thể giúp ngài phục sinh. Vân Thượng Thành đỡ nhi tử lên, nói, không có thần thể, linh hồn tàn khuyết, không có thiên đại cơ duyên cùng với tạo hóa, thì khó mà có thể phục sinh được phụ thần. Vân Phi Dương nói, vô ưu, nhanh tới bái kiến thuộc phụ. Vân Vô Ưu vội vàng quỳ gối trước mặt Vân Thượng Thành, cung kính nói, gặp qua tổ phụ. Vân Thượng Thành đỡ tổ nhi dậy, vẻ mặt tươi cười. Vân Phi Sương chọn một địa phương có phong cảnh thật tốt ở tại bờ đông, kiến tạo ra một khu sân rộng, bố trí phù mẫu và những thê tử ở đây. Trên núi cũng mở ra một cái tông môn quy mô to lớn, treo bảng hiệu Cuồng Tông. Cuối cùng, bờ đông lại xuất hiện thêm một tông môn, tông chủ là Vân Phi Sương. Trưởng lão tông môn là La Mục cùng với đám người Vân Lịch. Vô tận năm tháng về sau, trở thành một đạo tông mạnh nhất, áp đảo 36 tông môn còn lại. Đám người Thái Vũ và Bàn Cổ thủy chung chờ đợi. Cho đến một năm sau, vòng xoáy hình dáng cánh cửa kia xuất hiện, giống như ong vỡ tổ mà nhào vào. Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả những đại đạo tri đình của ông Mâu Tri Cảnh đều tiến vào bên trong để mà truy tìm đại đạo Vĩnh Hằng mà bọn họ đau khổ thăm dò. Vân Phi Dương đứng ở trên ngọn núi, đưa mắt nhìn siêu tôn và đám người trầm tiền bối rồi đi. Cũng chưa có tính toán muốn tiến vào bên trong. Lâm Chỉ Khê đi tới, nói, tại sao chàng không đi? Vân Phi Dương cười. Tầm tà đã Vĩnh Hằng, sao có thể lại đi thăm dò Vĩnh Hằng Chi Mê? Tầm tà đã Vĩnh Hằng sao? Lời này khiến cho Lâm Chỉ Khê nghe không hiểu. Soạn, Vân Phi Dương nhảy qua, ôm nàng, cười nói. Thật ra ta cảm thấy Vĩnh Hằng hay là không Vĩnh Hằng cũng không có ý nghĩa, còn không có bằng thật vui vẻ mà bồi tiếp các nàng. Khi nói chuyện, sóng biển đạo ý bạt ngàn bộc phát, bao phủ cánh cửa Vĩnh Hằng ở giữa thương khung, sau đó chậm rãi đóng lại. Thật giống như là cánh cửa này có thể là tùy ý để hắn chi phối vậy. Một ngày này, mấy trăm tên đại đạo tri đình tiến vào cánh cửa Vĩnh Hằng, thì chỉ có Vân Phi Dương hắn lưu lại. Nhiệm vụ cũng là dùng thọ nguyên Vĩnh Hằng đến bồi bạn với thân nhân cùng với huynh đệ mình. Một ngày này, câu chuyện siêu thần yêu nghiệt đã chỉ để kết thúc. Chỉ còn ba chữ nói cho những người đã theo dõi bộ truyện này cho đến bây giờ. Đại kết cục. Hết tập số 471. Như vậy thì cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành xong cái bộ truyện này. Mình thực hiện bộ truyện này là từ tháng 10 năm ngoái cho đến bây giờ là tháng mấy nhỉ? Đầu tháng 7 đúng không? Thì nó cũng loanh quanh vào khoảng 10 tháng, cũng khá là lâu. Không biết là mọi người có cảm nhận như thế nào về đại kết cục của cái bộ truyện này. Thế nhưng như mình thấy thì cái bộ truyện này nó kết cũng có thể nói là khá viên mãn. Những cái hố nhỏ nhỏ rồi thì ở phần sau, ở cái phần ngoại truyện này thì tác giả cũng đã lấp. Ví dụ như là khởi từ hồi sinh cho cái cha của mình, Vân Phi Dương, tên là Vân Thượng Thành đó. Thì một số bạn cũng hồi trước cũng có comment, mình thấy thì các bạn có nói là thế còn cha của Vân Phi Dương thì sao lại chưa có lấy phục sinh. Thì ở trong cái đoạn truyện cuối này thì tác giả cũng đã phục sinh rồi. Và cuối cùng thì cái bộ truyện này của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Dừng lại tập số 471. Hành trình của Vân Phi Sương ở Thập Vạn Đại Sơn bắt đầu là từ dưới đại lục này, xong bắt đầu lên dần tới giới này, xong rồi đến vực này, vũ trụ này, thì cũng đã kết thúc rồi. Mình cũng không biết nói gì nhiều, thì cảm ơn mọi người trong suốt cái quãng thời gian qua đã ủng hộ cho bộ truyện này khá là nhiều. Trong 10 tháng qua thì các bạn cũng rất là chú ý theo dõi từng tập một, rồi thì comment động viên như là donate ủng hộ cho cái bộ truyện này khá là nhiều. Thì mình Tiêu Giao Từ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chắc là mọi người lúc này cũng đã có thể nói là cũng nóng lòng biết về cái bộ truyện mới sau khi mình thực hiện bộ truyện này. Nó sẽ là bộ truyện gì thì cái này ở đây mình cũng chưa thể nói ngay được. Và ở đây thì mình cũng có một cái, trước hết là cảm ơn mọi người này. Thứ hai là một cái thông báo nhỏ nhỏ, thì sau khi mà kết thúc bộ truyện này xong, hôm nay là thứ bảy rồi, thì chúc mọi người cuối tuần vui vẻ này. Rồi thì tuần tới này mình có một cái dự định, đó là đi nghỉ ít hôm, thì chắc là loanh quanh về về quê thôi, thì về quê ở mấy hôm với cả các trưởng bối trong tông môn. Về chơi thì khả năng là tuần tới này mình sẽ không có chuyện mới đâu, cho nên là mọi người cứ bình tĩnh, thì khả năng là phải thêm một tuần nữa thì mình sẽ ra chuyện mới. Thì hy vọng là bộ chuyện mới này cũng sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Mình cũng chưa chọn được chuyện mới đâu, thế nhưng mà tuy nhiên bật mí là mình sẽ một chọn một cái bộ chuyện dạng kiểu logic này, có cốt truyện sâu này, về tu luyện này. Đó, thì đại khái là nó khoảng kiểu như thế. Thì rất là cảm ơn mọi người, chúng ta đã kết thúc bộ chuyện này rồi. Không biết nói gì hơn thì một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi giờ phút này, theo dõi đến cái tập truyện này. Cũng phải nói là hết sức là gì nhỉ? Là kiên trì đi. Tại vì mình đọc bộ truyện này cũng khá lâu, mọi người như thế, mọi người thấy 10 tháng. Thì nghe audio thì khá lâu, còn nếu bình thường anh em mà đọc truyện thì có khi chỉ vài tháng là xong một bộ thôi. Đọc truyện chữ ấy, thì mọi người đọc lướt thì nó sẽ là nhanh hơn. Rồi, một lần nữa thì mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở một nhân vật mới. Xin chào, tạm biệt.